Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh và câu chuyện thứ hai của tác giả Danh Giác. Và như tất cả chúng ta đã biết thì tác giả Mạnh Ninh là một ngòi bút rất là xuất sắc. Anh đã có rất là nhiều tác phẩm trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm và được quý vị đón nhận rất là nhiệt tình. Và ngòi bút của tác giả Mạnh Ninh thì mang một cái yếu tố vừa kinh dị, ma mị, nhưng bên cạnh đó còn là sự hài hước, châm biếm, mỉa mai. Và câu chuyện ngày hôm nay, tác giả viết rất đời thực, đã đem lại một cái câu chuyện mà với rất là nhiều cái sự hài hước, và Thuận tin rằng từng giây từng phút trong câu chuyện này quý vị đều cảm thấy nó rất là thú vị. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ôi giời, nhà chị nói thế có điều không hợp nhẽ. Con người chứ có phải mớ rau đâu mà tôi đi tôi đổi. Chứ mà đổi được tôi đổi ngay rồi, chả đợi nhà chị phải dạy đời. Cẩm Nhung vừa đi làm đồng về đến đầu ngõ, đã nghe thấy tiếng bà Lan mẹ chồng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh bà Lan, mẹ chồng mình chè môi ra, nói cùng cái nguyết dài nhiếc móc. Tiếng một người đàn bà trung niên khác cất lên đầy kích bác. Nhà bác cứ nói vậy, sau này á, tôi cũng chỉ mong có được cô con dâu như cô Cẩm Nhung nhà bác thôi. Vừa ngoan hiền vừa giỏi giang, chắn vén công trong việc ngoài, khó lắm mới có con dâu như thế đấy. Bà cụ Lan choa choa đáp. Nhà cô không ở trong chăn nên không biết chăn có rận. Tôi mà như người khác á, có mà nhà cửa suốt ngày. Trẻ trung hơ hớ, của rời một đống đấy, ai tha được cứ tha, tôi chịu. Cẩm Nhung dừng lại ngoài cổng, thì đám mẹ chồng đang nói mình. Trong con mắt bà, cái gì liên quan đến cô cũng đều xấu hết thì phải. Chẳng thế mà mặc cho cô làm thế nào, bà cụ Lan cũng không vừa ý. Đã mấy lần Cẩm Nhung nghe thấy tiếng mẹ chồng thở dài thườn thượt. Cũng tại ông nhà tôi đoạn thọ mất sớm, mình tôi vất vả nuôi thằng con trai độc đinh. Có mỗi muộn con thì phải lo cho nó đến đầu đến đũa, chứ không lại chẳng phải với ông ấy. Nên năm tôi ốm nặng mới giục nó đem người yêu về. Thấy nó cũng ngoan ngoãn thừa gửi lễ phép, lại không ngại mình nằm một chỗ lâu ngày hôi hám mà lau người, xoa bóp, cho nên giục chúng nó cưới luôn, chưa có đi xem được tuổi tác gì đâu. Đấy, tôi cứ sợ ngộ nhớ mình có đi thì cũng yên tâm nhắm mắt. Và lại xuống gặp ông ấy còn có cái thư gửi, dù sao mình cũng đã cố gắng lo được cho nó yên bề gia thất. Nói rồi bà cụ Lan lại thở dài, kiểu như bà đang buồn bực chán nản nẫu ruột lắm. Dù từ lâu Cẩm Nhung đã dặn lòng không nghĩ nhiều những lời mẹ chồng nói làm gì, nhưng lúc này để vui vẻ tươi cười làm như không có gì thì quả thật cô không làm được. Cẩm Nhung thở hắt ra, khuôn mặt cô buồn thiu. Cẩm Nhung đã định quay xe ra ngoài thì vừa lúc anh Tùng chồng cô cũng mới trở về sau chuyến công tác dài ngày. Vợ anh định đi đâu à? Anh, à không, em vừa đi làm đồng về, mới tháo nước ải anh ạ. Nói rồi Cẩm Nhung lầm lũi dắt xe trở vào nhà cùng chồng. Dì Hà đã ở quên lên thăm cháu ngoại đấy hả? Vâng, cô chú đi làm về à? Lâu lâu tôi lên thăm mẹ con nhà nó, tiện qua chào bà Lan với cô chú. Cẩm Nhung vâng dạ lễ phép. Dì ngồi chơi với bu cháu nhé, cháu tranh thủ nấu cơm. Trưa nay mời dì ở lại ăn cơm với bố con cháu luôn ạ. Cẩm Nhung chào khách rồi vào trong phòng thay đồ chuẩn bị nấu cơm. Thôi, bà với cô chú để khi khác, chắc tôi cũng xin phép. Về xem con cháu Xuyến nó đi chợ về chưa, phụ nó nấu nướng. Bà cụ Lan tiễn khách ra tận ngõ. Khi trở vào, bà bực dọc nói bóng gió. Đúng là đồ xanh vỏ đỏ lòng. Mời người ta ở lại ăn cơm mà cái mặt nặng như chì thế, ai dám? Thà đừng mời, bà ấy còn ngồi lại chơi, về một cái là đuổi khách. Tùng bỏ cái vali xuống bàn, rót nhanh một cốc nước rồi phân trần. Tại bù nghĩ nhiều quá ấy chứ, vợ con có đời nào như thế? Rõ ràng bác Hòa nói về nấu ăn cùng con gái mà. Lâu lâu bác ấy mới lên thăm con cháu một lần, chả đời nào lại ở nhà mình ăn cơm đâu. Cẩm Nhung ở dưới bếp nghe cuộc nói chuyện của chồng và mẹ chồng mà đôi mắt ẩn ẩn nước. Thực sự Cẩm Nhung muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh, chỉ có mình chị thôi để khóc cho thỏa, để trút ra tất cả những khó chịu uất ức nín nhịn bấy lâu nay. Gạt đi nước mắt, Cẩm Nhung dọn xong bữa trưa, mời bà cụ Lan và chồng ra ăn cơm. Cô nói mình hơi mệt nên không ăn. Nằm trong phòng, nước mắt Cẩm Nhung cứ lăn dài khi mẹ chồng nói: "Chắc lại là cả hàng quán đâu đó, giờ bụng no đẫy rồi nên mới không ăn chứ gì. Tôi còn lạ gì, cái loại ăn vặt hơn mỏ khoét." "Kìa bố, sao bố lại nói vậy? Vợ con nó mệt thật đấy, bố cứ nói thế nó buồn." Bà cụ Lan nói lớn cố ý để con dâu nghe: "Nhà anh ấy giờ coi vợ hơn bu nhỉ. Từ ngày lấy nó, tôi nói gì nhà anh cũng cái được. Chứ ngày trước ở với bu đâu có thế đâu." Tùng cám cảnh thở dài đáp: "Nói thiệt, con thì thấy bu càng ngày càng khắt khe với con dâu đấy. Bu thấy không, nhà mình trước nghèo, cô ấy về làm dâu đã là thiệt thòi rồi. Vậy mà không hề than thở gì, cố gắng cùng con làm lụng, vun vén. Bố ốm đau nằm một chỗ, một tay cô ấy chăm sóc thuốc thang. Đến bây giờ béo khỏe hồng hào, trong nhà ngoài ngõ không phải đụng tay đụng chân việc gì, cứ khỏe mạnh vui vẻ cùng con cháu là được rồi. Bố có phúc lắm mới có được con dâu như thế đấy." Bà cụ Lan nguýt dài: "Vâng, còn anh còn tôi, rồi mới biết phúc hay họa. Nhà anh cứ bênh nó chầm chập, rồi có ngày nó ngồi lên đầu lên cổ cho." Tùng buông đũa gắt nhẹ: "Bố càng nói càng quá đáng rồi đấy." Bà cụ Lan nhìn theo bóng con trai bỏ ra ngoài mà rít lên: "Tôi là thế đấy, có sao nói vậy chứ không như kiểu ăn ở hai lòng. Còn anh ấy, lấy vợ rồi là chỉ có biết vợ thôi." Cẩm Nhung nằm quay vào trong giả vờ ngủ khi nghe có tiếng cửa phòng mở. Tùng biết vợ mình không ngủ, chắc vợ đã nghe thấy hết những điều mẹ vừa nói. Tùng đến ngồi bên Cẩm Nhung, yên lặng thật lâu. Anh đặt bàn tay lên, vuốt mái tóc vợ, nhẹ nhàng: "Em đừng để ý những lời bố nói nhé." Cẩm Nhung thở dài, đôi mắt đỏ hoe: "Tại sao em làm gì bố cũng ghét thế chứ?" Tùng cười hiền: "Tại anh thương em, chắc bố ghen. Tại bố có mình anh, tự nhiên phải chia sẻ tình yêu thương của con trai cho một người đàn bà khác mà." Cẩm Nhung ngồi dậy, đôi mắt đỏ hoe, mấy sợi tóc bị ướt còn dính chặt bên má. Tùng đưa tay vén tóc cho vợ: "Mắt đỏ hết lên rồi. Chiều cô bắt nó về, lại phải nói dối là mẹ bị bụi bay vào mắt." Có lẽ bà cụ Lan vẫn vậy, cứ hay để ý dò xét bắt bẻ con dâu thế này thế kia, rồi than mình số khổ. Còn Cẩm Nhung sẽ thi thoảng lại bị bụi bay vào mắt đến buồn thiêu, rồi khóc nếu cô bắp không phải nghỉ học dài do dịch. Dịch bùng phát, người chết người nhiễm bệnh hàng ngày tăng chóng mặt. Trong nước cũng có vài ca nhiễm ở tỉnh này tỉnh kia. Cả nước đều lo, các trường học cho học sinh nghỉ dài ngày. Trường mầm non của cô bắp cũng nghỉ. Vợ chồng Cẩm Nhung vẫn phải đi làm nên để cô bắp ở nhà chơi với bà nội. Nó hết xem tivi rồi lại múa hát, xong bắt bà kể chuyện cho nghe. Có cô bắp ở nhà, bà cụ Lan cũng đỡ buồn. Một hôm thằng bé nghịch bệnh bị bà mắng, mặt nó xịu xuống rồi đôi mắt nó chớp chớp liên tục. Hồi lâu nó ngước lên ngạc nhiên hỏi bà: "Bà ơi, sao bắp không bị bụi bay vào mắt vậy ạ?" Bà cụ Lan còn chưa hiểu vì sao cháu hỏi vậy thì thằng bé nói: "Mỗi lần bà mắng mẹ Nhung thì đều bị bụi bay vào mắt, rồi mẹ khóc cho nước mắt chảy ra, cuốn cả bụi ra luôn." Bà cụ Nhung chua hoa nhưng thương cháu lắm. Nghe thằng bé bị bố nói vậy thì giật mình hỏi: "Ai nói với bắp vậy?" Thằng bé thật thà: "Mẹ Nhung nói mà, mẹ bảo bụi bay vào mắt mẹ." Rồi cô bắp ngồi trong lòng bà tỉ tê đủ thứ chuyện. Mẹ dặn nó ở nhà không được quấy bà. Bà nói phải nghe lời, không được nghịch để bà còn nghỉ ngơi. Nó bảo bà sướng, bắp ăn cơm làm rơi làm vãi là bị mẹ phê bình, còn bà thì không. Mẹ không bắt bà tự nhặt những hạt cơm rơi như bắp. Mẹ bảo bà già rồi, mắt kém không nhìn thấy những hạt cơm trốn dưới đất, mẹ sẽ nhặt thay cho bà. Còn cô bắp mắt tinh, không nên để cơm rơi vãi như vậy. Mẹ hay nấu những món bà thích. Bắp không thích mẹ nấu, nhũn ơi là nhũn như vậy đâu. Nhưng mẹ bảo răng bà giờ yếu rồi, phải nấu nhũn cho bà dễ nhai, dễ nuốt. Mẹ bảo ngày xưa bà vất vả nuôi bố Tùng rồi, giờ bà cần được nghỉ ngơi. Bắp phải ngoan, không được quấy, không được làm bà buồn. Bà cụ Lan cứ ngồi lặng nghe thằng cháu thỏ thẻ. Bao nhiêu điều mẹ nó bảo thế này, mẹ nó bảo thế kia đều là vì bà, tốt cho bà cả. Tự nhiên bà cụ thấy áy náy. Bấy lâu nay con dâu đối với mình như vậy, mà mình thì... Bà nhớ cái bữa đang ăn cơm, Cẩm Nhung gắp thức ăn cho bà. Sẵn đang bực mình, bà hất miếng thức ăn văng cả ra mâm. Rồi có lần bà nói Cẩm Nhung là tuổi Tí, mặt quắt tay rơi, hãm tài chồng. Còn dâu khóc thì bà bảo nước mắt cá sấu. Lại lần Cẩm Nhung lấy lương, hí hửng mua cho bà độ bồ mới. Bà ướm lên ướm xuống rồi nguýt dài bắt đem đi trả giữa trưa nắng vì màu tối quá. Bà cụ Lan đưa đôi mắt đục, nhìn ra bên ngoài. Trong đầu nhớ lại bao chuyện. Bà chỉ ước gì những chuyện đó chưa từng xảy ra. Bỗng thằng cô Bắp ngước cặp mắt tròn trong veo lên nhìn bà rồi năn nỉ. Bà ơi, mẹ Nhung về á, bà đừng nói là Bắp hư nghe. Làm bà bực mình nhá, mẹ sẽ giận Bắp đấy. Bà cụ Lan xoa đầu cháu cười bảo. Ừ, Bắp của bà ngoan mà. Thằng bé sung sướng cười híp mắt, ôm lấy bà, dụi đầu vào ngực bà. Từ nay bà cũng đừng mắng mẹ Nhung nữa nhé. Bắp không muốn bụi bay vào mắt mẹ đâu. Bà cụ Lan gật đầu. Ừ, bà thương còn không hết thì mắng làm sao được. Buổi tối hôm đó, Cẩm Nhung và chồng thấy bà cụ Lan vui vẻ hẳn. Trong bữa cơm hai vợ chồng cứ hết nhìn bà rồi lại nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Bà cụ Lan vẫn giữ giọng chua lét giục. Nhìn cái gì mà nhìn, chúng mày có ăn đi không? Dễ thưởng bỏ cơm canh thiêu đổ cho lợn à? Đừng có ngồi mãi như thế. Đang dịch bệnh phải ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng mới có sức khỏe đi làm. Nhất là mẹ thằng Bắp kia kìa. Ăn vào, chưa người cứ gầy nhắn cả ra. Nhìn mày tao còn thấy chán huống chi chồng mày. Vú thì đã bé, bụng nháo, mông thì lép. Đúng cái loại cẩm tinh con chuột. Ơ, thế có ăn không? Cẩm Nhung vâng dạ, gắp thêm thức ăn cho mẹ chồng rồi tủm tỉm cười. Cô nhìn chồng mắt bỗng rưng rưng, lần này chắc chắn không phải bụi bay vào mắt. Ăn thì muốn những miếng ngon, làm thì một việc còn con chẳng làm. Bà Lan ngậm nga mấy câu thơ rồi kéo tay con dâu mình lại thủ thỉ. Này, tao kể nhà mày nghe chuyện này hay lắm. Con Xuân con dâu mụ lành ấy, nhà mày biết không? Cẩm Nhung dựng lại chiếc xe đạp ở đầu nhà rồi im lìm chờ đợi. Không biết hôm nay bà mẹ chồng chua ngoan này lại tính hạch sách chuyện gì. Bà Lan mẹ chồng cô năm nay đã ngoài 70. Ở cái làng này ai còn lạ gì tính bà. Ngồi lê đôi mách hóng hớt có tiếng ở cái làng này. Phàm là nhà ai hở ra cái gì, người trong nhà chưa rõ nguồn cơn mà bà Lan đã biết sạch bách. Đặt lại cái làn nhựa đầy chặt thức ăn mới mua ở chợ về, Cẩm Nhung hỏi dò. Bùa lại nghe ai kể cái gì đấy? Mà mụ lành nào? Làng này có bốn lành, biết lành nào đâu. Bà Lan nhổ tuẹt cái bã trầu xuống nền sân gạch, lau mớ nước nhễu ra hai bên, rồi choa choa. Tao sống ngần này tuổi rồi, giặc nào tao chả đánh, thánh nào tao chả cầu. Việc trên xóm dưới tao rành như lòng bàn tay. Thế mà cái số nhà tao nó vô phước, lại cầu đúng vào cái đứa con dâu ất ơ như mày. Ôi giời ạ, mụ lành bán bánh hấp ở đầu làng đấy. Còn mụ lông nách 18 cánh lông, mỗi lần gói bánh là quẹt tay vào nách cho ẩm ẩm đấy. Cẩm Nhung biết tính mẹ chồng mình có tính nói xấu người ngoài. Ngó chừng cái miệng còn dính đúng cái răng cửa đang chảy ra thế này, khéo tí nữa lại bàn sang cả việc Triều Tiên chứ chả bàn. Cẩm Nhung nhanh chóng chặn họng. Rồi, thế bùa vẫn hận con mụ ấy vì không chịu bán thiếu cho hứa. Cớm đẹp cái mặt chưa, cỡ tuổi bu con gặp chả thiếu. Con đi khắp Hải Phòng này cũng không có người mẹ chồng nào như bu. Thói đời đâu đi ăn chịu không được rồi đi nói xấu người ta. Bà Lan lườm con dâu rồi rít lên. Tao thì làm sao? Ôi giời, vỡ được bà mẹ chồng như tao á, có mà phúc ba vạn, Mày tu 70 kiếp cũng chưa được đấy con ạ. À. Còn cái ngữ mày răng đen hạt nhót, chân đi vòng kiềng, uống nước chè mày tè ra nước váng, ngáp một cái là ố đỉnh màn. Đây là mày chưa nghe chuyện nhà nó đấy. Cẩm Nhung đáp cụt lùn nhát gừng. Thế rồi nhà nó làm sao mà mặt bu mừng thế? Bà Lan chạm đúng chỗ ngứa, khinh khỉnh đáp. Đấy, hiền thảo đâu tao chả thấy. Chứ cái ngữ đàn bà, cái loại mồm ăn thì có, tay làm thì không, vụng dại dạy mãi không được. Tay nó gắp chả, mồm nó vả giò, thế mà có cái màn ngủ xong không biết gấp. Còn mụ lành phải hầu tận răng đấy. Cẩm Nhung ớ người nhìn mẹ chồng mấy giây rồi lật đật bỏ vào nhà. Sáng nay bận chở chồng ra bến xe đò để xuống thành phố làm việc, sẵn tiện đi chợ luôn, nên phòng ngủ của hai vợ chồng cô quên không dọn dẹp. Đứng trước cửa phòng thấy chăn chiếu đã được xếp gọn, mùng màn được cuộn lên, cửa sổ mở lại thoang thoảng mùi hương hoa, thì nhận ra ngay bà mẹ chồng ác khẩu này nãy giờ mượn việc để đá xoáy mình. Chẳng phải tay vừa, Cẩm Nhung tiến ra sân rồi đon đả nhẹ giọng. Bu, con bảo bu cái này. Bà Lan vẫn ngồi hách mặt ra chiều đắc thắng lắm, mồm nhận nha chọc tức con dâu. Thế gian giàu bởi chữ cần, có mà lười biếng thì thân chẳng còn. Thân chẳng còn. Cẩm Nhung móc ra chai dầu gió Trường Sơn, đặt lên cái bàn đá rồi cất giọng quỷ quyệt. Tí bùa có đi chơi ấy, thì ghé qua đưa cho bà lành chai dầu gió. Nãy đi đầu làng nghe mấy bà kể là bà lành cấp chăn màn cho con dâu xong, bị trẹo sống lưng. Nghĩ cũng khổ, già cả còn ham hố làm chi không biết, chết giờ đấy lại khổ chó khổ con. Bà Lan nghe con dâu nói thế thì cú lắm. 10 lần thì 11 lần bà đều không cái thắng đứa con dâu quái thai này. Nghe Cẩm Nhung nói thế thì bà Lan dãy nảy như đỉa phải vôi. Ôi làng nước ơi, ôi Tùng ơi là Tùng, vợ mày nó rủa tao chết đây này. Ôi ông ơi, ông sống khôn thác thiêng, ông về mà xem, dâu vàng dâu bạc nhà ông nó rủa tôi chết đây này. Cẩm Nhung vừa bóc bánh bèo vừa đưa ra trước mặt bảo. Bố cứ dãy đành đạch thế, chắc chẳng ăn quà đâu nhỉ. Bánh bèo ông Nhiệm 3 đời gia truyền, con phải dặn ông để cho từ hôm qua, khó lắm mới mua được mà nay bu lại chê. Thôi, để tí thằng Bắp nó về, hai mẹ con nhà con ăn cho đỡ phải nấu cơm trưa nhé. Bà Lan quắc mắt lườm, dù ức lắm nhưng vốn nghiện bánh bèo nên tặc lưỡi làm hòa. Có lẽ máu dồn lên não, nhất thời chưa xuôi nên vừa ăn vừa nghiến răng kèn kẹt. Của tao hết, cấm chúng mày không được ăn miếng nào. Tao đi từ Nam ra Bắc đánh hết giặc tàu, cả đời chưa từng thấy nhà nào có đứa con dâu tham ăn như mày. Dường như đã thành thông lệ, ngày nào dân trong xóm cũng được nghe tiếng chim hót trong bụi mận gai miễn phí từ hai mẹ con nhà bà cụ Lan. Mẹ chồng con dâu nhà ấy cãi nhau ngày này tháng nọ, từ ngày mùng 1 đến quá 10 rằm, chẳng quản nắng mưa, xuân hạ thu đông. Lâu dần nó lại thành cái lệ, nghe nhiều thì điếc tai, mà thiếu tiếng chửi bới ấy, ai ai cũng thấy mất mát cái gì khó tả. Cả làng với hơn 800 nóc nhà, ai ai cũng đều biết 4 đời nhà bà cụ Lan là địa chủ. Dẫu cho hòa bình lập lại đã lâu nhưng nó thành cái nếp, thành ra ai cũng sợ cụ. Ngày cụ còn trẻ còn khỏe, đánh đá nhất làng, chẳng ai dám động đến cụ. Nghe đồn dạo đánh nhau với địch, bà cụ còn cầm lưỡi lê đánh ngã cả thằng lính mũi lõ rồi cho nghiến đem về đồn. Thế mà không hiểu sao bà Cẩm Nhung lại chịu được những gần 5 năm nay. Dường như nạt nộ con dâu là cái thú vui khó bỏ của bà cụ Nan. Nghĩ cũng đúng, thằng mất dạy nào ngứa tay trộm mất đàn gà. Vậy mà bà cụ ở cái tuổi gần đất xa trời còn cho trỏa lên trời 3 ngày 2 đêm. Chửi đến khi con dâu mang bánh bèo về, ăn xong lấy sức lại chửi tiếp. Thành ra xóm giềng kiêng dè bà cụ lắm. Làng xóm đã quá quen với những câu đại để như: cớm, đẹp mặt chữa, chúng mày là người hay lợn mà ăn ở bẩn thỉu thế, mai sau có con á thì có mà cứt trẻ con nó lộn lên đầu nhá. Hoặc giả như: chết chết chết, thế này thì có mà chết, cái giường là để ngủ, vậy mà cái gì mày cũng cho lên giường được hả? định ăn trên giường rồi ị luôn trên giường phải không? Phúc đức quá, dâu đảm dâu đang, dâu mang cả nồi gang lên giường. Hôm trước lúc bà Cẩm Nhung đang chồng mông lau dọn bàn thờ chuẩn bị cho cái dỗ bố chồng, luống cuống thế nào lại nhớ tay làm vỡ cái ly đựng nước. Bà cụ Lan liền chống nạnh chỉ thẳng vào mặt rít lên: vợ người bể sở sông ngô, vợ anh ngồi bếp rang ngô cháy quần. Ôi giời ơi, làm ăn hậu đậu vụng về thế này, có ngày các cụ vật cho chết. Gặp người con dâu khác nếu nghe những lời nhiếc móc đó chắc chắn sẽ sợ cứng người, chả dám hò hè cãi lại nửa lời, cứ đứng yên không nhúc nhích. Nhưng bà Cẩm Nhung thì không, chả đợi mẹ chồng nói xong đã chặn họng: các cụ chả bảo là thói thường gần mực thì đen, anh em bạn hữu phải nên chọn người, con vụng như thế là học ở bu đấy. Các cụ có bắt thì bắt bu trước, bắt con rồi thì sau này ai cúng cơm cho bu, bu nhỉ. Bà cụ Lan giận lắm đến bữa cơm vẫn còn hậm hực. Khi Cẩm Nhung có bầu, mẹ chồng bà vui lắm. Cẩm Nhung tưởng mình sẽ đỡ bị ăn mắng, ai ngờ bà cụ Lan vẫn thường xuyên nổi cơn thịnh nộ. Có lần rảnh việc, bà cụ lục tục đi thị sát phòng của hai vợ chồng con trai. Hấp háy mắt đôi ba cái, bà cụ đã la oai oai: bà bầu mà phòng ốc bí ri thế này thì lấy đâu không khí để thở, rồi làm sao cháu tao phát triển tốt được. Cái thai bệnh tật rồi đẻ ra quặt quẹo ốm đau suốt thì tha hồ mà chăm mà nuôi nhá. Nói những lời ác miệng như rủa xả chủ ẻo, nhưng ngày hôm đó lại kêu thợ về lắp luôn cho cái máy lạnh cho con dâu. Đến khi thợ về lại xa xả nhức móc bâng quơ ở nhà ngoài: tô tiền sử bố cái thằng, bảo nó lắp cho con khọm già này mà lỡ ngỡ sao, nó lại lắp nhầm bên kia. Lúc đầu khi mới chân ướt chân ráo về làm dâu, phải thường xuyên nghe những lời mắng chửi khủng khiếp như thế, bà Cẩm Nhung sốc lắm. Nhiều khi bà cứ suy nghĩ và lo lắng cả ngày chả làm được việc gì ra hồn. Thủ thỉ tâm sự với chồng, anh cười hề hề gạt đi: tính mẹ anh thế, mắng mỏ ào ào như bão nhưng không để bụng. Em đừng để ý, dần dần rồi sẽ quen thôi. Một thời gian sau, bà Cẩm Nhung nhận ra chồng nói đúng. Mẹ chồng bà chỉ to miệng chứ không ác ý, tuy thích mắng mỏ nhưng bà thực sự thương con dâu. Dạo mới về làm dâu, một buổi sáng khi bà dắt xe đi chợ, bà cụ vừa nhìn thấy đã thất thanh: ôi giời ơi, bầu bì mà ăn mặc phong phanh thế kia à, liệu chừng được cảm cúm. Còn nó sinh ra bị dị tật, nhẹ thì sứt môi hở hàm ếch, nặng thì tim bẩm sinh, suy thận, rồi có mà khổ cả đời. Vụng dại thế hả? Trong khi bà Cẩm Nhung sợ đến cứng cả hàm, không dám thanh minh là bầu bì nên người lúc nào cũng thấy nóng, thì bà cụ Lan đã chạy vào trong lấy áo khoác và khăn quàng ra đưa cho con dâu. Nhận các thứ từ tay mẹ chồng, bà Cẩm Nhung mỉm cười nhỏ nhẹ: cảm ơn mẹ. Bà cụ quay đi: tao chả cần cảm ơn, chỉ cần mày chú ý sức khỏe của mình cho tao nhờ. Mà đi chợ ăn quà ít thôi, cái ngữ còn dâu ăn vặt níu mò khoét, tao là tao canh cót thóc đấy nhá, cứ liệu cái thần hồn. Một hôm bà cụ Lan đi đâu hóng chuyện về, thấy con dâu đang lúi húi nấu cơm trong bếp, còn chồng cô nằm ở sofa chơi game trên điện thoại. Bà cụ Lan chỉ thẳng mặt con trai quát ầm ầm: giỏi, cứt lộn lên đầu rồi à, tao cho mày ăn học đàng hoàng, mày làm ông nọ bà kia rồi học cái thói mất dạy, học cái thói chồng chúa vợ tôi ở đâu đấy hả? Vợ mang bầu thì phải nấu ăn, còn mày ngồi gác chân chơi điện thoại chờ cơm hả? Ăn xong, bà Cẩm Nhung khệ nệ bưng mâm bát đi rửa. Bà cụ giằng lấy: không khiến, mày để đấy cho tao, lại đằng kia mà uống nước rồi nghỉ ngơi cho thằng bé trong bụng nó nhờ. Cái bụng ộ ộ như thế, làm vỡ hết bát đĩa thì có mà ăn bốc. Dần dần bà Cẩm Nhung quen với những lời mắng mỏ đao to búa lớn của mẹ chồng, nên chẳng những không thấy khó chịu mà còn thấy vui vui. Bà nhận ra mẹ chồng nóng tính như lửa và thẳng như ruột ngựa, nhưng lại là người khẩu xà tâm Phật. Những lời mắng chửi của bà đều xuất phát từ sự quan tâm đến con cháu, lo lắng cho mọi người trong gia đình. Từ đó bà Cẩm Nhung thấy mẹ chồng không hề đáng sợ chút nào. Dần dà bà yêu quý và gần gũi với cụ hơn. Bà thấy mình thật may mắn khi làm dâu của cụ, còn hơn gặp phải những bà mẹ chồng ăn nói nhỏ nhẹ dễ nghe, nhưng lòng dạ thì hẹp hòi hiểm ác. Lâu dần, bà lại nhiễm cái thói cạnh khóe của mẹ chồng. Dân ca và nhạc cổ truyền của hai mẹ con cũng bắt nguồn từ đó. Cẩm Nhung là đàn bà. Đúng vậy, là đàn bà của người mình yêu cách đây 6 năm về trước. Là đàn bà khi ấy, cô cũng từng hạnh phúc đấy chứ. 6 năm trước, ngày chủ nhật tỉnh giấc sau một đêm dài đầy mộng mị, Cẩm Nhung đưa mắt nhìn ra cửa sổ đón ánh nắng ban mai len lỏi rọi vào phòng. Bất chợt tiếng chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn đến. Chẳng phải ngạc nhiên mấy vì đó là tin nhắn của Dương Tùng, bởi anh luôn là người chúc Cẩm Nhung ngủ ngon sau mỗi buổi tối, đánh thức cô dậy vào mỗi buổi sáng. Dương Tùng là vậy, anh vẫn luôn ân cần như thế. Anh không tỏ ra săn đón như những người con trai khác. Ở anh cũng chẳng có vẻ gì nổi bật ngoài cặp kính và chiếc răng khểnh xinh xinh. Thế nhưng ở anh, Cẩm Nhung có thể tìm được sự bình yên trong tâm hồn, niềm hạnh phúc và ấm áp mà có lẽ không nơi nào có được. Em là đàn bà, anh có cưới không? Cẩm Nhung vẫn luôn nghĩ vậy. Rào cản vô hình trong cô quá lớn. Ngày đầu tiên gặp nhau, Cẩm Nhung trong nỗi đau mất đi tình yêu đầu đời. Bước chân cô lang thang trên bờ biển cứ như vô định. Chẳng may va phải Dương Tùng. Anh không trách cô, ngược lại còn nói lời xin lỗi thay cô. Cuộc gặp tình cờ ấy khiến hai người trở thành bạn. Và hơn 3 tháng sau, Cẩm Nhung chính thức trở thành người yêu của Dương Tùng. Mở vội tin nhắn ra xem lại, Cẩm Nhung cười thầm vì chẳng biết hôm nay mình có sự bất ngờ gì nữa. Chào bé yêu của anh, chiều nay mình lại ra bờ biển em nhé. 5 giờ chiều anh đến đón em. Cẩm Nhung lại phì cười. Tùng chẳng bao giờ quên những điều mà cô thích. Hơn 1 năm yêu nhau, anh như quen hết tất cả những sở thích của cô, trong đó có cả sở thích ngắm hoàng hôn và những chiều cuối tuần như thế. Cẩm Nhung thích những điều gì đó lãng mạn mà đậm vẻ u buồn, thích những điều trái ngược với người khác vẫn thích. Đâm ra mọi người vẫn bảo cô là một con người đa sầu đa cảm, dễ nghĩ suy. Cẩm Nhung có thể buồn vu vơ về một điều gì đó, có thể khóc khi chuyện chẳng liên quan đến mình, tự thấy mình là một người con gái phức tạp. Thế mà Dương Tùng vẫn yêu cô, yêu nhiều hơn những gì Cẩm Nhung nghĩ. Anh luôn khiến cho cô phải cười những lúc tựa đầu vào vai anh ngắm hoàng hôn hạnh phúc biết mấy. Hơn 1 tháng hai người chưa gặp nhau, công việc của Cẩm Nhung càng lúc càng bận. Cô phải bỏ khá nhiều thời gian cho nó, tạm gác chuyện tình yêu sang một bên. Dương Tùng vẫn không trách hờn gì cô, anh vẫn tỏ ra quan tâm yêu chiều cô hết mực. Hay nói đúng hơn, anh là một người đàn ông có sức chịu đựng giỏi và bền bỉ. Bởi hầu như chỉ có anh mới chịu đựng được tất cả những thói quen của Cẩm Nhung. Chỉ có anh mới cho cô có được cảm giác bình yên mà trước đây cô vô tình đánh mất. Mọi người vẫn bảo chắc kiếp trước anh mắc nợ cô. Những lúc như thế Cẩm Nhung chỉ cười thầm tỏ ra mãn nguyện. Công bằng mà nói cô cũng xinh xắn, có việc làm ổn định, thu nhập lại cao. Nếu tính ra, âu cũng là xứng đôi vừa lứa. Nếu như Cẩm Nhung là một người không có quá khứ thì chắc cô sẽ hạnh phúc lắm với tình yêu Dương Tùng dành cho cô. Song sự thật vẫn mãi là sự thật. Cẩm Nhung không còn là một người con gái nguyên vẹn như mọi người vẫn nghĩ. Mối tình đầu ra đi cùng với một đời con gái. Có lần cô lại băn khoăn hỏi anh: sau này anh còn yêu em nữa không? Dương Tùng đưa mắt nhìn cô đầy âu yếm, vòng tay ôm chặt lấy cô thì thầm: sao lại không? Em hay nghĩ gì đâu không à? Em là người của anh rồi mà. Cẩm Nhung gục đầu vào người anh lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Và cứ thế cô là đàn bà. Cô là đàn bà của người mình yêu cách đây 6 năm về trước. Là đàn bà khi ấy cô cũng từng hạnh phúc đấy chứ. Tình yêu mà, khi yêu đâu ai bỏ công ra so sánh thiệt hơn. Đâu ai quan tâm đến chuyện được và mất, mà chỉ cốt làm sao cho người mình yêu được hạnh phúc. Thế là đủ. Nhưng nào ngờ người ấy quyết định đi du học, không một lời từ biệt, bỏ lại cô với một đời con gái dở dang cùng những nuối tiếc đã quá muộn màng. Cẩm Nhung không khóc mà chỉ tiếc nuối cho một tình yêu quá vụng dại, quá ngây thơ. Chỉ buồn khi trái tim cô đã chót trao nhầm chỗ. Và hơn ai hết, cô hiểu rằng người đến sau sẽ rất thiệt thòi. Cẩm Nhung đâm ra chán nản, tự ti, mặc cảm với đời. Cô vùi đầu vào học để quên đi nỗi đau vì bị tình phụ. Dương Tùng đến cứ như một giấc mơ. Anh giúp cô quên đi những nỗi đau ấy, quên đi những ngày dài đầy tăm tối. Cẩm Nhung yêu Dương Tùng ở sự mộc mạc chân thành ấy. Càng yêu anh, cô càng không muốn mất anh. Vì không muốn mất anh nên cô trở thành một con người dối trá, dối trá với chính người mà mình yêu thương. Bởi Cẩm Nhung chẳng thể mở miệng nói với anh rằng em là đàn bà. Làm sao cô có thể nói ra điều đó khi người đàn ông nào cũng đều muốn người mình yêu còn nguyên vẹn. Dương Tùng luôn giữ gìn cho cô. Anh chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép. Chính vì điều này, cô lại càng không đủ can đảm để nói ra tất cả sự thật với anh, dù rằng anh chưa một lần hỏi cô về quá khứ. 5 giờ chiều anh đến đón cô, vòng tay ôm ngang eo anh ấm áp thật. Anh đưa cô ra biển như thường lệ. Chiều cuối tuần bờ biển đông người lắm, những cặp tình nhân yêu nhau, những gia đình đưa con trẻ đi dạo. Cẩm Nhung và Dương Tùng tản bộ được một lúc thì dừng lại tìm một chỗ ngồi, rồi cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Tựa đầu vào vai Tùng, anh đưa tay vuốt ve mái tóc của cô, rồi ôm chặt cô vào người để tránh cái gió lạnh từ biển thổi vào. Cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi mặt trời đã khuất. Mọi người đi dạo quanh đây cũng đã về từ lúc nào. Màn đêm buông xuống một màu đen, phía xa xa những ánh đèn le lói chỉ còn lại những đốm sáng trong mong manh. Bầu trời nhiều sao sáng quá anh nhỉ. Dương Tùng cười, nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh trông thật dễ thương. Anh đưa tay chỉ vào hai ngôi sao sáng nhất rồi nói: anh và em cũng là hai ngôi sao sáng nhất kia nhé, em chịu không? Cẩm Nhung lại phì cười, ngẩn ngơ đáp: em không bao giờ được làm ngôi sao sáng đâu, mà phải là sao cực tối anh ạ. Dương Tùng ôm chặt lấy cô. Ờ, thì em là ngôi sao tối trong mắt người khác, nhưng sáng nhất trong mắt anh được chưa? Cẩm Nhung đưa mắt nhìn anh tỏ ý dò xét. Anh này, nếu một ngày anh phát hiện ra em không tốt như anh nghĩ, lúc đó anh có rời bỏ em không? Nói thật lòng nhé. Dương Tùng đặt lên má Cẩm Nhung một nụ hôn rồi nói: không đâu, dù có như thế nào anh cũng không rời bỏ em đâu. Cẩm Nhung lại hỏi: không mà, em không đùa đâu đấy, em hỏi thật mà. Giả sử trong quá khứ em xấu xa lắm thì anh làm sao hả? Dương Tùng lại cười: thì anh vẫn yêu em mà, sao hôm nay em hỏi nhiều thế? Dường như câu trả lời vẫn chưa thỏa đáng, Cẩm Nhung lại hỏi: vậy nếu như em... Dương Tùng dục: nếu như gì hả? Sao em không nói? Nếu như em là đàn bà thì sao hả? Anh còn muốn cưới em không? Giây phút đó mọi thứ xung quanh cô dường như dừng lại. Nước mắt cô lại rơi sau hơn một năm dài chưa hề khóc. Em xin lỗi, em không nên lừa dối anh. Dương Tùng cũng khóc, anh ôm chặt lấy cô hơn. Anh biết, ngay từ ngày đầu yêu nhau anh đã biết. Anh biết tất cả sao anh còn yêu em. Anh yêu em vì em là chính em. Anh yêu đôi mắt buồn, yêu những sở thích trẻ con của em. Còn nhiều lắm em mà. Chứ không vì em còn con gái anh mới yêu. Em hiểu không? Dù em đã là đàn bà, anh cũng vẫn yêu em. Ngốc ạ. Và rồi đám cưới của cả hai được tổ chức trong sự vui mừng của bà con hai họ. Dĩ nhiên, với cả cái tính khinh khỉnh của mẹ chồng là bà cụ Lan. Một năm sau cô Bắp ra đời là quả ngọt hạnh phúc của hai vợ chồng. Sau khi lấy chồng, Cẩm Nhung ở nhà lo việc nhà, còn chồng cô vẫn làm việc với vị trí phó phòng xuất nhập khẩu ở thành phố. Cứ một tuần Dương Tùng lại về thăm nhà một lần. Bẵng đi một năm sau, đó là khoảng thời gian khi bà cụ Lan lúc này đã ốm lắm. Cẩm Nhung phải bỏ hết việc mà ở nhà thăm mẹ chồng đang liệt giường liệt chiếu. Tất cả nguồn cơn làm bà cụ đột quỵ lần trước cũng chỉ vì chứng kiến việc Dương Tùng có người tình. Chả hiểu nghe đâu mà bà cụ biết con trai mình qua lại với ả nhân viên trong công ty. Con ả đó giỏi trèo kéo chiều chuộng nên Dương Tùng dần xa đà, lúc nào không hay. Những cử chỉ ân cần bắt đầu nhạt dần, thay vào đó là sự ghẻ lạnh, gằn hắt, thậm chí là đòn roi mỗi lần Cẩm Nhung làm hắn không vừa mắt. Cụ Lan tuy già nhưng chưa đến nỗi lẩm cẩm. Sẵn là người đàn bà sâu sắc, cụ nhận ra ánh mắt của con trai mình nhìn vợ bằng thái độ khác nên đã mấy lần đe nẹt. Lúc đầu Dương Tùng còn tỏ ra nghe lời, sau cùng làng xóm thấy hắn rước luôn người tình về nhà giữa thanh thiên bạch nhật và đuổi vợ mình là Cẩm Nhung cùng thằng Bắp ra căn nhà ngang. Cụ Lan uất quá xỉu mấy ngày mới tỉnh. Sau sự ấy cụ từ mặt con trai mình luôn. Dẫu vậy Dương Tùng như bị bùa mê thuốc lú, hắn đưa con ả lên thành phố ở rồi chung chạn luôn. Cẩm Nhung chỉ biết cắn răng chịu đựng, một lần nữa rào cản trong quá khứ lại dấy lên. Cẩm Nhung cho rằng đó là cái giá mình phải trả. Cô cứ ở vậy mà lo cho mẹ chồng và con trai. Bà cụ Lan chứng kiến sự ấy thì nghiến răng ken két. Bà còn thắp nhang kể tội con với chồng. Ông về, vật chết cha cái giống bạc ác đấy đi. Tôi là tôi tống cổ ra khỏi nhà rồi đấy. Thành ra trong căn nhà ấy chỉ còn bóng dáng của hai người đàn bà và một đứa bé chưa hiểu chuyện thui thủi ra vào. Cho đến đêm hôm ấy, bà cụ Lan dường như thay đổi hẳn. Bà cụ gọi con dâu lại bên giường rồi bảo: mày khóc cái gì? Hiền cho lắm vào để nó đẻ đầu cưỡi cổ. Phải tay tao, tao ỉa vào mồm, tao rạch mặt, móc mắt chứ đùa. Chồng mày đi đĩ bợm, thế mà mày cứ trơ ra. Đúng là cái thứ nước đổ lá khoai, nói mãi không nghe thì kệ. Cái ngữ đàn bà như mày giữ thể diện cho chồng, rồi mất chồng thì mặc mẹ mày. Nói rồi, bà cụ bất lực trào ra hai dòng nước mắt. Mẹ chồng con dâu cứ ngồi bên nhau mà lặng im. Mấy giây sau bà cụ Lan mới đổi giọng: ngồi đây nghe tao dạy. Đàn bà 30 thì sống như thịt ba chỉ, tuy nửa nạc nửa mỡ, không nón nà tinh khiết như thịt thăn, nhưng chế biến được rất nhiều món ăn hợp khẩu vị của đám đàn ông. Luộc, chiên, xào, hầm, nấu canh đều rất ngon miệng. Đám đàn ông rái vắt ngoài quần, lần nào ngồi với nhau tao cũng biết chúng nó chủ yếu bàn tán là rau bẩn hay rau sạch. Trong con mắt của các chúng nó, thế giới đàn bà thật đơn giản, là thế giới thực vật được chia làm hai loại sạch và bẩn. Chấm hết. Cẩm Nhung không hiểu ý mẹ chồng nên hỏi lại: bố dạy thế là sao ạ? Bà cụ Lan chép miệng, véo cho con dâu một cái rồi giảng giải: tao tạm chia ra thế này. Các cô thiếu nữ U20 xếp vào hàng thịt thăn nõn. Loại thịt này đã ngon lại rất lành, tuy có hơi đắt. Theo thời giá hiện nay là đắt nhất trong các loại thịt. Người già người trẻ ăn vào đều rất bổ, lại lành dạ. Tuy nhiên các món chế biến lại khá đơn giản. Nhiều người nhận xét là hơi khô, ăn nhiều dễ đau răng. Đàn bà U30 thì giống như thịt ba chỉ, tuy nửa nạc nửa mỡ, không nõn nà tinh khiết như thịt thăn, nhưng chế biến được rất nhiều món ăn hợp khẩu vị. Ăn hoài không chán, nghĩ đến là thèm. Tao chắc là đây là món rất nhiều người ưa thích. Cho nên nhiều người nói tuổi 30 chính là giai đoạn chín muồi đẹp đẽ nhất của người phụ nữ. Ngừng một hơi ho đến rút ruột, bà cụ Lan tiếp tục: tiếp đến là giai đoạn U40. Đàn bà giai đoạn này chính là món thịt mông sấn. Loại thịt này tuy mỡ khá dày, nhưng làm món kho tàu thì tuyệt. Ngoài ra, nếu muốn ăn giò ngon thì cũng không thể tìm loại thịt nào khác. Đàn bà thời kỳ này đã bước vào giai đoạn viên mãn ngọt ngào nhất, đạt được nhiều thành công trong gia đình cũng như sự nghiệp. Vậy nên tinh thần rất thoải mái, dễ hồi xuân, nên có phần mang hơi hướng của loại thịt thăn. Vậy còn tuổi của bố? Cẩm Nhung trêu chọc: bù bù cái mà bố mày. Cuối cùng là các phụ nữ U50. Tao là tao xếp vào giai đoạn thịt bạc nhạt. Loại thịt này tuy không phải là món ăn phổ biến được nhiều người ưa chuộng, nhưng cũng chế biến được rất nhiều món ăn phong phú mà người nào thích là nghiền luôn. còn mấy con đĩ thổ tả chuyên đi cướp chồng thì xếp chung đám đó vào một rổ lòng gan phèo phổi tiết canh. Các món ăn vỉa hè này được rất đám đông khoái khẩu. Nó ẩn chứa những mầm bệnh nguy hiểm, các loại giun sán cũng không thiếu. Vậy mà có rất nhiều thằng ngu, đại diện là chồng mày, tức con tao, không ngày nào là không lê la nhậu vỉa hè với các loại cháo lòng tiết canh hổ lốn, đến mức nghiền không sao bỏ được. Chỉ đến khi bị Tào Tháo rượt, hay bác sĩ kê đơn mới toát mồ hôi về với cơm trắng món thịt kho nóng hổi lành dạ ở nhà mà thôi. Cẩm Nhung như hiểu ra ý mẹ chồng, cô lặng im mấy giây, bà cụ Lan lại rít lên. Nhìn cái mặt bạc nhược của mày đến tao còn chán. Mày là thịt ba chỉ thì cố mà thành mấy món ăn ngon. Há gì sợ mấy cái đám rồi lòng đầy rùi bọ, hiểu chưa? Giời ơi, sao mặt mày cứ nghệt ra thế hả? Ngủ rơi dậy. 3 ngày sau, nhằm lúc 5 giờ sáng. Này, mày dậy tao bảo, nhanh lên. Ngủ thối còn chém chép ra đấy bảo sao chồng nó chán. Tiếng bà cụ Lan thều thào cất lên làm Cẩm Nhung choàng tỉnh. Cẩm Nhung ngáp ngắn ngáp dài bảo: "À, bu dậy sớm thế, để con ngủ thêm tí nào. Đêm qua thằng bé nó ốm quá bu ạ." Bà cụ Lan tiến lại thấy thằng Bắp đã hạ sốt, bà lại bĩu môi bảo: "Ốm cái tiền sử mày, dậy, dậy đi. Chở tao ra chợ Hoa bằng xe đạp đi." "Sao hôm nay bu lại dở dời thế này? Còn tầm mờ sáng mà." "Bù thân yêu ơi, cho con ngủ thêm tí nữa thôi mà." Lèm bèm năn nỉ đủ cách mà chả được, Cẩm Nhung cũng đành dậy. Hai mẹ con đèo nhau trên cái xe đạp Phượng Hoàng cọc cạch. Thời buổi động một tí là người ta đi xe máy ô tô. Thành ra hai mẹ con bà cụ Lan trên cái xe đạp làm bao nhiêu người đi sắm Tết phải ngoái nhìn. "Lát mày phải mua hoa tặng tao nhé. Tao đẹp thế này phải có bông hoa cải mái tóc mới xứng." "Vâng, thưa lão Phật gia. Tí còn mua cho bù một củ khoai ngay đây." "Ơ, con này láo, tao bảo mua hoa cho tao cải mái tóc mà." "Mua cho bù củ khoai để bù ngồi ăn, đỡ ngồi réo sau lưng con nữa." "Con này giỏi, mua tao 2 củ tao mới nghe." Gió thổi dịu dịu theo những bánh xe quay, tia nắng ban mai chảy tràn con phố huyện thân thuộc. Gần Tết rồi, bà cụ Lan dựa vào lưng con dâu, tận hưởng cảm giác bình yên thư thái. Tấm lưng con dâu cũng đem lại cho bà cảm giác an toàn, hệt như chồng mình năm xưa, là những người bà cụ Lan rất yêu thương tin tưởng. Những kỷ niệm xưa ùa về trong tâm trí, mờ ảo nhưng vẫn thật lung linh ấm áp. Những lần đưa đón hẹn hò giận dỗi, Cẩm Nhung im lặng. Có lẽ cô biết mẹ chồng đang nhớ lại thuở đẹp đẽ xưa kia. Hai mẹ con đã chờ hoa, xong cũng chả mua gì. Cẩm Nhung đang nặng lòng suy nghĩ nên không có hứng thú với hoa hoét. Bà cụ Lan thì tiếc tiền nên xem ngắm ngắm xong rồi cũng chả chọn hoa nào. Chợt Cẩm Nhung bật cười. "Cứ y như cách đây 5 năm ý bù nhỉ. Bù vẫn có cái tính kiết xù như trước." "Còn hơn cái ngữ mày. Bằng tuổi mày bú tao ngang quả dưa hấu, gạch ngói 50 vẫn chẳng mòn." Bà cụ Lan nói xong cười thật lớn, nhưng thật sự bà cụ đang cảm thấy rất mệt. Gần đây bà cụ thường xuyên bị lả người và gầy đi rất nhiều. Chiếc lá vàng chỉ chờ một cơn gió nhẹ để trở về với lòng đất. Hôm nay là sinh nhật con dâu, vì thế mà bà dở dời như vậy. Dĩ nhiên Cẩm Nhung làm sao nhớ nổi. Ở cái tuổi răng đã lung lay cả hàm thế này, nói đến chữ sinh nhật có vẻ không hợp. Và ở tuổi này thì còn ai mà nhớ đến ngày sinh nữa đâu, nhất là lại là sinh nhật của con dâu. Nhưng bà cụ Lan có một linh cảm, có lẽ đây là lần sinh nhật cuối cùng của Cẩm Nhung mà còn có bà ở cạnh. "Cho mày hôm nay qua nhà mấy con mụ hàng xóm đánh chắn đấy." "Thật hả bố? Bố tôi hôm nay được ăn củ khoai xong nên tử tế hắn." "Tiền sư còn thổ tá, tao bảo mua 2 củ mà." Bà cụ hôm nay một mình dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng những món ăn con dâu bà thích nhất. Bà cụ cũng ra hiệu đặt một chiếc bánh gato nho nhỏ. Sát Tết cả nhà đi vắng hết, thằng Tùng cũng chẳng về. Thế lại hay, bà cụ muốn dành khoảng thời gian đặc biệt này với riêng mình đứa con dâu hiếu thảo. Đang chuẩn bị nốt nến để thắp bánh thì bà cụ bỗng thấy tối sầm lại. Bà cụ cố lết đi vào phòng, ra chiếc giường và nằm xuống nghỉ. Bù ơi, hôm nay con đánh thắng to nhá. Các mụ ấy bị con cho ăn hành tơi tả. Con mua cho bù cái áo nhung mới nè. Không có tiếng trả lời, dự cảm chẳng lành, Cẩm Nhung quên cả dựng chân chống xe. Cô chạy ngay vào phòng của mẹ chồng mình và thấy bà cụ đang nằm đó. Chồng bà cụ rất yếu. Bù ơi! Bù ơi! Bù làm sao thế? Bù ơi! Bù ơi! Nhung à, bù mệt lắm. Còn đã chỗ bếp mang bánh sinh nhật và nến vào đây. Lúc này Cẩm Nhung mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Cô cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng cô không hỏi nữa và ra bếp lấy bánh vào. Giờ con mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật con đấy. Bù cầu kỳ thế này. Bù ơi, bù thấy mệt lắm à, để con gọi bác sĩ đến xem nhé. Bà cụ mỉm cười. Con ơi, bù thấy mình đã đến lúc lên thiên đường rồi. Bù nói gì thế, đừng nói nữa. Chỉ vớ vẩn, còn ăn bánh bèo với mặc áo mới kìa. Cẩm Nhung thấy sợ hãi khi nghe mẹ chồng nói thế. Còn để bù nói, bù làm những món con thích nhất và có cả bánh gato nữa. Sinh nhật của con lần cuối cùng mà bù có thể ở bên. Bù cảm thấy thật hạnh phúc khi có con làm dâu, bầu bạn từng ấy năm. Con ở lại mạnh khỏe và chăm lo cho thằng Bắp nhá. Giấy tờ đất đai bù để hết cho con đứng tên. Nước mắt lăn dài, Cẩm Nhung biết là ngày này sẽ đến, nhưng cô vẫn cảm thấy không chịu vững nổi khi đối mặt với giây phút đó. Cô cầm tay mẹ chồng run rẩy và nói trong nước mắt. Bù ơi, làm sao con có thể ở lại mà không có bù? Bù muốn nghe điều ước trong sinh nhật của con. Cẩm Nhung nghẹn ngào và tưởng chừng trái tim mình cũng đang rời khỏi cơ thể để đi theo người mẹ chồng thân thương. Gặp bù, làm dâu bù và chung sống với bù là mọi điều ước của con đã thành hiện thực rồi. Nếu có ước, con chỉ ước được làm dâu bù sớm hơn. Bù ơi! Bà cụ Lan nở nụ cười cuối cùng và nhắm mắt. Bà cụ đã có một thiên đường ở trần thế này, giờ chỉ là đi đến một thiên đường khác và gặp chồng ở đó. Tiếng chuông điện thoại làm Tùng nhíu mày khi thấy số đang gọi là vợ. Hắn buông bỏ thân thể lõa lổ của ả nhân tình đang trần truồng không mảnh vải ra rồi gắt. Sao? Cô gọi cho tôi làm gì? Bù để cằn nhằn đúng không? Bảo với bù là tôi không về. Đừng có tìm tôi. Đơn ly dị tôi chuẩn bị rồi. Tôi sẽ gửi cho cô sau. Tiếng Cẩm Nhung nức nở trong điện thoại làm hắn tái mặt, đánh rơi điện thoại trong tay. Anh về ngay. Bù, bù chết rồi. Hắn điên cuồng đánh xe lao vụt ra xa lộ. Lúc hắn lao nhanh vào nhà cũng là lúc trời nhá nhem tối. Thân xác của bà cụ Lan còm cõi nằm im lìm, lạnh lẽo trong cái quan tài bằng gỗ đặt chính giữa nhà mà mấy người họ hàng mới đem đến. Vừa thấy hắn, tiếng xì xào đã vang lên không ngớt. Thằng nghịch tử đấy, còn dám vác mặt về à? Một giọng đàn bà giễu cợt. Chính nó làm bà cụ bất quá đổ bệnh. Chính nó ra cái chết cho bà Hạnh chứ ai. Và vài tiếng đầy nghiến. Sao bảo làm mà ông nọ bà kia cơ mà? Tròn học lắm vào rồi bố láo, bỏ vợ bỏ con. Đúng là cái loại, vì cái ấy mà dạy. Loại này mất dạy rồi. Bà Nhậm hàng xóm thì thở dài bỏ lửng câu nói. Trẻ cậy cha, già cậy con. Bà Lan đúng là cái số khổ. Chồng mất sớm, thần cỏ gánh nặng nuôi con trưởng thành. Cũng may còn có con bé Nhung. Ai ngờ đâu thằng Tùng. Hắn bỏ qua hết mấy lời đàm tiếu mà quỳ xuống bên quan tài, run run cầm tay mẹ mình mà thổn thức. Bù, bù ơi, con trai về muộn rồi. Bà cụ Lan da dẻ nhợt nhạt vì ốm bệnh lâu ngày, nằm im lìm trong quan tài. Lúc hắn đang thổn thức bên xác bà cụ thì chợt kinh hãi rụt tay lại, ngã ngồi xuống đất, mồm u ớ mấy câu. Vì lúc nhìn vào khuôn mặt gầy đét với hốc mắt trũng sâu của bà cụ Lan đang nằm trong quan tài, thì bà cụ mở mắt trừng trừng, đăm đăm nhìn hắn. Mấy đầu ngón tay gầy guộc nắm chặt tay hắn, làm hắn kinh hãi giật ra rồi ngã ngồi xuống đất. Chân hắn đập mạnh vào quan tài, lúc ngã xuống làm quan tài đổ nghiêng sang một bên, văng cả xác bà cụ xuống nền nhà. Cẩm Nhung hận chồng lắm nên từ lúc phát tang cô im lìm không nói với chồng tiếng nào. Nhưng đêm hôm đó vì quá thương mẹ, nhất định cô ngồi lại bên cố quan tài canh xác mẹ mình. Dù hắn ngọt nhạt khuyên cô đi ngủ mấy lần, cô cũng bỏ ngoài tai, chỉ ngồi ôm quan tài mà thút thít. Cực chẳng đã hắn phải bỏ vào buồng ngủ ngả lưng vì quá đỗi mệt nhọc. Lúc ấy tầm nửa đêm, hắn đang ngủ thì nghe có tiếng lẹt xẹt như tiếng ai đang quét lá khô vọng ra bên hông nhà, cạnh cái cửa sổ hắn đang nằm. Hắn nhíu cặp mắt cay xè vì ngủ chưa đủ giấc, giơ tay nhìn đồng hồ thì mới có 12 giờ 15 phút. Hắn ngoái nhìn ra hướng cửa sổ đã buộc chặt rồi lào bào trong miệng. Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt ai còn đi quét lá làm gì? Sao sống vô lúc còn sống thế nhỉ? Những tiếng lẹt xẹt càng lúc càng lớn, rồi vào tay hắn liên hồi. Hắn bực mình hất tấm chăn mỏng đang trùm trên người, rồi bước xuống giường đặng ra sau nhà xem xét. Bên ngoài gian nhà chính, mấy người hàng xóm cùng vợ hắn đã mệt mỏi ngủ gục từ bao giờ. Gã hé hé đẩy cửa rồi mon men tiến về phía sau hông nhà, thì chẳng có ai ở đó cả. Hắn cho rằng mình nghe nhầm nên quay người tính trở vào nhà. Đi chưa được ba bước thì âm thanh rẹt xẹt lại vọng lên đều đều. Hắn điên tiết quay người về phía sau. Nơi phát ra âm thanh đó thì hắn hét toáng lên rồi bỏ chạy thục mạng vào nhà. Vì trước mắt hắn, ngay chỗ hông nơi đầu nhà, cách hắn chỉ 20 bước chân. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn máng trên vách, bà cụ Lan cầm cái chổi và đang trợn trừng mắt nhìn hắn. Hắn đạp cánh cửa rồi lao vào nhà. Cẩm Nhung vẫn nằm đó cạnh cái quan tài im lìm. Hắn kinh hãi thở hồng hộc. Rồi sau giây phút kinh hồn táng đảm đó, hắn tự hỏi: quái lạ, hay là mình nằm mơ? Mình gào to vậy sao không ai nghe thấy mà thức giấc? Nghĩ đoạn, Tùng tiến lại chiếc quan tài chưa đóng nắp, thì xác bà cụ Lan với hai bàn tay khô đét vẫn im lìm trên ngực. Hắn vỗ vỗ đầu mấy cái tự nhủ đó chỉ là tưởng tượng, nên mở cửa bước vào phòng. Nhưng một lần nữa hắn lại gào thét lên rồi bỏ chạy thục mạng ra sân. Vì trên chiếc giường ọp ẹp đó, chăn màn vẫn rối nổi. Bà cụ Lan từ bao giờ đã ngồi xếp bằng ở đó, hai mắt trợn trừng nhìn hắn chòng chọc. Hắn ú ớ choàng tỉnh thì nhận ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ thật đến nỗi tùng vã mồ hôi. Hắn bần thần suy nghĩ thì một cơn gió lạnh mang theo mùi hôi hám xộc vào. Tiếng gió rít qua khe cửa tạo thành những âm thanh chói tai. Tùng đùng mình nhòm dậy rồi cuống cuồng lao ra nhà ngoài. Chưa kịp định thần, hắn lại bị một phen hú vía vì dưới gầm quan tài không biết ở đâu xuất hiện một con mèo đen to lớn. Con mắt nó sáng được trong đêm như hòn lửa, nhưng một bên lại bị chột. Tùng đang á khẩu chưa biết xử lý ra sao thì con mèo lao vụt lên trên cái quan tài chứa xác bà cụ. Con mèo dùng chân cào cào rồi hất tấm vải liệm trắng xóa đang phủ lên mặt xác bà cụ. Đoạn nó đưa miệng nó vào sát miệng xác chết. Tùng lúc này đã hoàn hồn, bèn vớ vội cây chổi dựng ở góc nhà mà nhào tới gầm lên: mau cút ra ngay, con súc sinh kia! Con mèo đen thấy bóng người lao tới thì gào lên một tiếng rồi phóng vụt lên bàn thờ đặt trên cái nóc tủ. Nó phóng mình lên xà nhà, thoát ra ngoài theo lỗ thông gió. Trước khi xeo mình ra ngoài, nó còn quay lại nhìn Tùng chòng chọc rồi thét lên hai tiếng. Thấy con mèo đen chạy đi rồi mà không làm gì được nó, Tùng bực mình đứng chửi đồng vài ba câu: súc sinh, nếu tao gặp lại thì tao giết mày! Chợt phía sau lưng hắn vọng lên tiếng thở rất nhẹ. Liền sau đó tiếng tin đít phát ra chói tai. Tùng quay ngay lại thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mình. Tiếng sấm rền vang kèm theo tia chớp bất thành đánh xuống soi rọi căn nhà. Xác bà cụ Lan bật dậy đứng nhìn hắn chằm chằm. Tùng á khẩu, hai mắt lạc thần, mồm há hốc ra. Bà cụ Lan bất giác ngẩng đầu, hai con người như lội hẳn ra ngoài, rồi thều thào thanh âm thoát tục: sao mày dám bỏ vợ bỏ con? Sao mày dám bỏ vợ bỏ con? Tùng hét rồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Lại là một cơn mơ. Hắn lao nhanh ra nhìn vào quan tài, thì thấy tấm khăn phủ trên mặt mẹ mình vẫn còn nguyên như cũ. Nghe tiếng chồng thét lên, Cẩm Nhung cũng choàng tỉnh. Thấy gương mặt thất thần của chồng, cô thở dài bảo: Bù trách anh đấy. Bù bảo đến chết cũng không muốn nhìn mặt anh. Giấy tờ nhà đất bù đưa cho em, em đưa lại cho anh. Anh cho em và cô Bắp để tang mẹ xong, hai mẹ con em sẽ đi. Tùng như sực tỉnh, hắn quỳ xuống ôm chân vợ rồi van lạnh. Đến cuối cùng hắn mới nhận ra bản thân đã gây ra tội nghiệp quá lớn. Bù ơi, con có tội với bù. Bù ơi, con xin lỗi bù. Cụ Lan đang ngồi nhai chóp chép mớ bánh bèo, thấy con trai ngủ trưa đột ngột gào toáng lên thì cắt ầm nhà: Ôi tổ tiên sư bố mày, làm cái gì mà gào toáng lên thế hử? Làm trai cho đáng nên trai, 100 đám cỗ chẳng sai đám nào. Mày tham ăn y như con vợ mày, thấy ăn tìm đến, thấy đòi tìm đi. Nốc trợn lắm bảo say bí tỉ rồi gọi tao hầu hả? Tùng ngây ngốc, tái mặt nhận ra tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Hắn run rẩy bỏ lại ôm chân mẹ rồi lắp bắp: Ôi giời ơi, bố còn sống nhăn ra đây nè. Nhung ơi, bố chưa chết em ơi. Cổ Lan rãnh này ăn vạ: Ôi tổ tiên sư bố mày, say rượu ngủ mơ đã ướt đẫm quần còn rủa tao chết à. Mặc kệ thằng con trai đang ôm chân mình, bà cụ quay xuống nhà dưới gọi to: Bắp, Bắp đâu? Lên bà báo. Cụ Bắp đang chơi bắn bì ở sân sau, nghe thấy tiếng bà thì lật đật chạy lên. Cụ Lan nhìn cháu trai rồi thì thầm: Bắp xuống bảo mẹ Nhung lấy cho bà bao diêm nhé. Cẩm Nhung nghe con trai bảo thì lật đật chạy lên hỏi: Bố lấy diêm làm gì thế hả? Tái máy cháy nhà lại khó. Bà cụ Lan rít lên: Sẩm tối rồi, tao đi đốt đống rơm nhà con mụ Sâm. Tiền sư nó dám nói con dâu tao lười chảy háng. Tí mày thấy khói bùng lên thì cứ ra dập lửa hộ nhá. Mày mà không ra, nó nghi tao đốt là bỏ mẹ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong một câu chuyện rất là hài hước, dí dỏm và mang đầy tính châm biếm của tác giả Mạnh Ninh. Và cái câu chuyện vừa rồi có lẽ được xếp vào dạng chuyện ma hài đúng không ạ? Chứ không thể là thuộc dạng ma kinh dị được. Những yếu tố chi tiết ma rất là ít, nhưng những yếu tố về sự hài hước, châm biếm và đời sống thì Thuận thấy nó rất là nhiều. Và lâu lâu thì chúng ta nghe quá nhiều những cái câu chuyện mà liên quan tới báo thù, rồi chém giết, rồi ma quỷ, rồi kinh dị. Thì lâu lâu chúng ta đổi gió bằng những cái câu chuyện giống như của tác giả Mạnh Ninh vừa rồi thì nó cũng khá thú vị, đầu óc sẽ được thư giãn và thoải mái hơn đúng không ạ? Và có biết bao nhiêu quý vị chúng ta đã cười khi nghe những đoạn đối thoại giữa hai mẹ con, mẹ chồng nàng dâu trong câu chuyện vừa rồi, hãy comment cho Thuận được biết nha. Và bây giờ thì bỏ qua cái câu chuyện hài hước đó, bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu chuyện lại mang đầy tính gọi là báo oán, rồi cái sự thù hận liên quan tới tình yêu của tác giả Danh Giác. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Tính quát lớn: Bây giờ cô mau đi phá bỏ cái thai trong bụng đi, nếu không đừng trách sao tội ác đấy. Yến đang nằm dưới đất vì vừa trải qua một trận đòn của người chồng vũ phu kia. Nghe câu nói đó bỏ đứa con cô đang mang trong bụng mà Yến cố ngượng dậy và xin tiếp: Anh ơi, hãy để em sinh con ra đi, dù sao nó cũng là con anh mà. Bất ngờ, mẹ chồng đang ngồi đằng sau lên tiếng: Cô nói cái gì? Ai dám chắc đó là con của nó hả? Cô là con đàn bà lẳng lơ còn dám to mồm nói hả? để tôi coi cô cứng đầu đến đâu. Bố Tính đứng kế bên cũng ngạc nhiên khi thấy mẹ mình lại tàn độc như vậy. Dù biết Yến đang mang thai, nhưng bà lại dùng khúc cây khá to bừa tới tấp xuống người cô. Chắc đánh cây mỏi tay nên bà dùng đến vó chân đá liên tục vào người của Yến. Nhìn bà lúc này chẳng khác nào một con quỷ đội lốt người. Bây giờ Yến đã không còn sức để phản kháng, nhưng bà không ngừng đá vào bụng, vào mặt và cả phần dưới của cô. Máu chảy khắp nhà, vậy mà con quỷ sống kia vẫn không chịu ngưng lại mà cười khoái chí nói với Tính. Anh thấy tôi giải quyết nhanh gọn không nào? Anh là đàn ông lại nhu nhược hơn cả đàn bà thì con nào chịu nghe lời? Nhà mình bỏ tiền đã cưới nó về, nên có quyền phán xử thế nào thì tùy ý mình. Tính vẻ mặt sợ sệt hỏi lại mẹ mình. Nhưng nó chết thì mình ăn nói sao với gia đình của nó? Chẳng thà mình cứ trả nó về cho bố mẹ nó là xong. Kiều Trang vừa bên ngoài bước vào với bộ đồ sang trọng mát mẻ lên tiếng. Mày sao ngu thế hả? Trả nó về để nó đi kể hết về gia đình mình cho họ hàng nó nghe à? Cái này là lỗi do nó, đâu phải tại mình ác đâu. Cái thứ đàn bà không biết sinh đẻ gì cả. Ôi trời, lần này con gái thì lần sau con trai, cớ gì mà đánh chết nó thế kia. Ôi trời ơi, Tính than thở. Nhưng bà mẹ Hồng, mẹ của Tính, lại lớn tiếng chửi con trai mình. Này, tôi nói cho anh biết nhé, cái nhà này không đến lượt anh quyết định đâu. Tôi đã nhân từ cho nó 3 cơ hội còn gì. Hai lần trước cũng là con gái, lần này vẫn là con gái. Cái thứ đàn bà như thế đẻ làm gì cho tốn cơm. Ngày mai tôi sẽ đi kiếm vợ khác cho anh. Còn bây giờ đem xác nó thả xuống suối đi. Nhớ lấy đá đè lên để không ai nghe thấy. Nghe chưa? Tính cũng không dám nói gì thêm, chỉ biết vâng lời, lôi cái xác của Yến ra sau nhà. Lúc này bà với Kiều Trang ngồi đó nói chuyện. Bà Hồng nói, hôm nay tao mới cảm thấy đánh đã cả tay chân, còn quỷ cái thế mà khỏe chịu đòn giỏi thật đấy. Kiều Trang hỏi, tiếc là con về muộn quá, chứ không cho con cho nó tan xác luôn ấy chứ. Mà sao con đấy cứ có thai con gái không nhỉ? Bà Hồng bực bội, thế mới tức đấy, nhà này chỉ mỗi thằng Tính, vậy mà nó không sinh thằng con trai nào, có phải nó muốn nhà này tuyệt tự luôn không? Hai mẹ con cứ ngồi đó mà bàn tính để đi kiếm vợ khác cho thằng con trai độc tôn này. Chắc do hai người quá hăng say nói chuyện mà không nhận ra sự kỳ lạ của vũng máu dưới nền nhà. Dù không bị lau chùi, nhưng máu tự động khô đi, rồi dần dần biến mất như được hấp thụ hết xuống đất thì phải. Bỗng tiếng trẻ sơ sinh từ đâu cất lên. Hai mẹ con ngơ ngác nhìn nhau không hiểu, bởi tiếng khóc thì lớn và gần như cứ ở ngay trong nhà này. Này, mày có nghe không ạ? Tiếng trẻ con khóc đâu thế? Đó là tiếng bé trai đấy. Mau tìm đi xem có phải thằng Tình có con rơi bên ngoài sợ vợ nó la nên giấu không. Nhưng cả hai kiếm khắp nơi vẫn không thấy. Lúc này Tính cũng xong việc đi vào nhà thì bị hai người chặn lại tra hỏi. Tính ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, rồi quả quyết là không có. Nếu còn có bên ngoài thì đem về bắt nó chăm sóc rồi, ở đó mà giấu làm gì cho mệt hả mẹ? Tính bỏ đi ra ngoài, còn Kiều Trang cũng bắt đầu đi tới cuộc vui sành điệu của những cô cậu ấm. Nhà bà Hồng có 3 mẹ con, chồng bà thì mất 3 năm rồi, một mình bà quản lý mọi thứ, còn hai đứa con thì chẳng ra gì. Tính thì ỷ lại gia đình có tiền nên chẳng lo làm ăn, chỉ thích đi chơi, nói tiếng có vợ, chứ thật ra chỉ là bù nhìn, giống như Yến là cái máy sinh đẻ kiếm cháu trai để nối dõi. Còn ngoài ra cô chẳng được gia đình chồng thương. Dù có vợ nhưng Tính cả ngày chỉ lo ăn chơi, có khi về tới nhà đã 3-4 giờ sáng. Yến vì gia đình nghèo nên chấp nhận gả vào nhà này vì lời nói ngon ngọt của bà Hồng. Cộng thêm cha mẹ cô cứ nghĩ con gái về nhà này sẽ được no ấm vì bên chồng rất giàu. Nhưng họ đâu hay con gái mình chưa bao giờ được vui ngày nào cả. Cái hủ tục sinh con trai nối nghiệp đã ăn sâu vào máu của một số người từ xa xưa. Đối với họ, con dâu là người phải gánh vác mọi thứ và trách nhiệm là phải sinh được con trai cho nhà chồng. Yến được gả vào nhà này 3 năm, nhưng cả 3 lần cô đều mang thai con gái. Đó là nguyên nhân bà Hồng căm ghét đến nỗi đánh chết cô mà không thấy hối hận. Kiều Trang vốn được dáng vẻ bên ngoài nên được nhiều anh chàng công tử đưa đón. Chính vì thế mà không ngày nào cô nàng này ở nhà. Nhưng nơi cô hay tới nhất chính là vũ trường, quán bar. Dù con gái mình như vậy, bà Hồng lại không quản lý mà thấy tự hào vì con gái mình có giá. Sự việc Yến bị gia đình chồng sát hại không ai biết. Bên cha mẹ của Yến cũng không hay tin gì của con, bởi họ có quan điểm gả đi là coi như con nhà người ta, dù sống hay chết thì vẫn ở nhà chồng. Nếu con gái bị gia đình chồng chặn lại, đó là một nỗi nhục rất lớn, bị họ hàng hay xóm làng cười nhạo. Thế là 3 tháng trôi qua, cuối cùng bà Hồng cũng kiếm được con dâu mới cho thằng con quý tử nhà mình. Đêm diễn ra đám cưới, khách đến khá ngạc nhiên khi không thấy Yến xuất hiện. Khách hỏi thăm thì bà Hồng lấy lý do Yến vô sinh, không thể có con nên chấp nhận cho bà kiếm con dâu thêm để có con trai. Thế là miệng lưỡi thế gian một lần nữa cay nghiệt, chà đạp lên danh dự nhân phẩm của một con người. Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà. Khi cưới tôi nhìn là biết con này không có con rồi, mấy bà không nghe. Cây độc không trái, gái độc không con à? Người không có hậu về sau thì làm gì có đức mà sinh được con, nói gì có con trai. Bao nhiêu lời cay nghiệt cứ thế mà không ngừng thốt ra. Có lẽ những người này không biết, họ đã vô tình khơi dậy một nỗi căm thù và uất hận của một người. Quan khách đang vui vẻ nói cười ăn uống, cô dâu chú rể đi đến mời rượu để nhận lời chúc tốt đẹp của dòng họ, thì bên trên sân khấu bỗng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Lúc đầu nhiều người hơi bất ngờ, nhưng khi được bà Hồng bảo chắc là con ai khóc, nên mọi người cũng bỏ qua mà tiếp tục ăn uống. Dù câu nói vô lý như vậy mà vẫn thuyết phục được người khác, trong khi sự thật lại không ai nghĩ tới. Nhưng trong lúc này, một người họ lớn tuổi nhất bên gia đình cô dâu nhận thấy sự kỳ quặc, nên lên tiếng nói nhỏ với cha mẹ cô dâu. Này, hai người không thấy cái sự việc kỳ lạ lắm hả? Ý bà nói là tiếng khóc hồi nãy phải không? Chắc là con ai khóc chứ có gì lạ đâu bác. Nhưng ông ấy lại không chấp nhận cách giải thích đó nên nói tiếp. Này, đừng có đùa. Theo tôi thì đó không phải chuyện bình thường đâu. Trẻ sơ sinh làm gì khóc to đến nỗi lấn át tiếng ồn ào của buổi tiệc hả? Lúc này lại xuất hiện thêm chuyện dị thường khác nữa. Chú rể rót ly rượu mời cha mẹ vợ thì giật mình đánh rơi bình rượu xuống đất làm bể tan tành. Rượu rót ra là một màu đỏ thẫm như máu. Người bác họ của cô dâu một lần nữa quả quyết có chuyện kỳ dị trong này, liền kéo tay cha cô dâu ra ngoài nói chuyện phía sau, là vô số đôi mắt hiếu kỳ nhìn theo. Lần này thì chú còn dám nói bình thường không hả? Đó không phải là rượu mà chính là máu. Nhưng cha cô dâu lại không tin, cứ nghĩ là người ta giàu nên đãi rượu ngoại. Ông bác thấy vậy mới đưa ly rượu cho ông và nói. Đây, chú cứ ngửi thử xem là máu hay rượu. Ông đưa lên mũi thì vội chạy ra ngoài nôn mửa. Bởi cái mùi quá kinh khủng, nó vừa hôi vừa tanh như máu chảy ra từ một cái xác chết thì đúng hơn. Lúc này, ông mới chịu tin lời của anh mình là thật, nên đi vô kêu cô dâu và vợ ra ngoài nói chuyện. Sau thì liền đi về, không cần chào hỏi bên thông gia. Thấy sự việc bị bẽ mặt với quan khách, bà Hồng liền ra lớn tiếng nói. Mấy người làm gì thế hả? Họ hàng của tôi ở đây, thế mà mấy người vô phép thế cơ à? Tất cả những người có mặt ở đám ai cũng sững sờ khi bà Hồng nói chuyện với thông gia của mình kiểu chợ búa như thế. Người bác cô dâu lên tiếng. Tôi thay mặt tụi nó xin lỗi cô, nhưng cô đừng quá ngang tàn như thế. Mà hãy coi lại lý do sao lại dám lấy máu người để làm rượu mời chúng tôi hả? Tiếng ồn ào bàn tán sau lưng làm bà Hồng điên lên, nói lớn hơn nữa. Này, tôi nhịn ông đấy nhá. Ông nói ai lấy máu người làm rượu mời ông hả? Bằng chứng đâu? Lúc này cha cô dâu đưa ly rượu mà con trai bà rót cho họ để mà xem. Nhìn vô bà cũng giật mình, nhưng cố tỏ ra không có gì nói. Thì đây là rượu ngoại, nên nó có màu đỏ thôi chứ máu đâu. Thế bà cứ uống thử xem là rượu hay máu. Bà Hồng không muốn mất mặt nên uống trước mặt nhiều người để lấy lại danh dự. Nhưng khi bà vừa đưa lên thì đã buông xuống chạy đi nôn thốc nôn tháo. Lúc này thì gia đình bên nhà gái bỏ về, bà không còn lý do gì có thể bắt lỗi được nữa, nên quay qua la mắng con trai mình. Mày bỏ cái thứ gì trong rượu thế hả? Tính đáp, rượu đó là do bà Hai mua về mà. Lúc rót ra con thấy nên giật mình là vậy đó. Kiều Trang lúc này đi tới nhìn ly rượu dưới đất mà thốt lên. Sao lại có chuyện này được? Đó là rượu ngon con mua ngoài cửa hàng rượu mà. Với lại lúc mua rượu đâu có màu đỏ như thế. Vẫn chưa dừng lại đó, bên trong lại vang lên tiếng trẻ con khóc, khiến tất cả khách hoảng sợ bỏ chạy. Bởi tiếng khóc lúc này không bình thường như lần trước, mà nó như uất ức gì đó, cộng thêm tiếng ru còn não nề nữa, thì hỏi ai dám ngồi lại mà ăn uống. Thế là cuộc hôn nhân thứ hai của Tính đã không thành. Đây cũng là cái giá mà gia đình bà Hồng phải trả. Mọi người đi hết, lúc này bà Hồng bắt đầu cay cú, bởi bà biết chính linh hồn của Yến đã phá không hôn lễ thành công. Bà Hồng nói, được thôi, mày muốn phá tao, tao sẽ chịu. Nói rồi bà bỏ đi ra ngoài cuộc vui, phút chốc đã thành cuộc bàn luận đầy ma mị, khiến Kiều Trang với Tính không biết giấu mặt vào đâu để đỡ nhục với họ hàng. Qua sự việc, nhiều người cũng hiểu lý do vì sao Yến không xuất hiện trong hôn lễ. Xem ra con Yến nó không còn nữa đâu. Gia đình bà này cũng ác thật đấy. Ông nói cẩn thận vào, dựa vào đâu lại bảo con nhỏ không còn hả? Chẳng phải bà vừa nghe tiếng hát ru ma mị còn gì? Tôi nghĩ bà Hồng rất thích có cháu trai, nên bà ta đánh chết con Yến vì sinh không được cháu trai cho bà ấy. Những lời bàn ra tán vào đó như một con dao đâm vào lòng của hai chị em Kiều Trang. Nhưng họ lại tức vì không thể làm gì được. Nếu làm quá, họ mà đòi đưa Yến ra thì cả nhà bà Hồng đi tù là cái chắc. Tính cũng bực mình bỏ đi, mặc cho những lời moi móc cùng ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho mình. Sự việc đã được lan truyền đi đến tai của cha mẹ Yến. Ông bà có đến hỏi thì chỉ nghe câu trách móc của bà Hồng mà làm cho cha mẹ cô đau khổ thêm. Bà Hồng nói với vẻ mặt rất khinh bỉ. Tôi nói anh chị đừng buồn. Con gái anh chị đúng là cái loại đàn bà chết đi cũng không ai thương đấy. Sinh con lại chẳng có được con trai, mà gia đình tôi lại muốn có con trai. Ấy thế là con gái anh chị đã không làm tròn bổn phận rồi. Lại còn thêm mất nết đi ăn ở với ai bên ngoài, về bảo là của con trai tôi. Trong khi đó, thằng Tính nhà tôi nó đi làm ăn gần 2 tháng mới về. Vậy mà nó có thai mới 1 tháng. Vậy tôi hỏi anh chị, nó ăn nằm với ai hả? Nghe những lời xúc phạm con mình mà ông bà không biết làm sao, bởi Yến bây giờ không có mặt, nên bà ta muốn nói gì mà chẳng được. Bà Hồng giải thích chuyện Yến không có ở đây là do bị phát hiện có chửa hoang, nên bỏ nhà theo người khác, nên bà phải cưới vợ khác cho con mình. Cha mẹ Yến chỉ biết nuốt nước mắt ra về, bởi không thể nào làm gì được. Nhưng hàng xóm kế nhà bà Hồng thì họ khá rõ tính tình của Yến. Vài người kêu ông bà lại nói là đi trình báo để bắt bà ta. Nhưng khổ nỗi bây giờ không có mặt Yến thì lấy gì kiện cáo. Còn nói bà ta giết cô thì bằng chứng đâu mà kết tội bà ta. Cộng thêm nhà bà Hồng có tiền nên dễ dàng lo lót mọi thứ, nên đường nào thì cha mẹ của Yến cũng thua. Thời gian cứ thế mà trôi qua, cha mẹ của Yến cứ chờ đợi mong con sẽ quay về với gia đình. Nhưng biệt tăm 3 năm sau, cô con gái của ông bà vẫn biệt tăm. Lúc này nhà của bà Hồng có vài người đang nói chuyện. Tính từ ngoài bước vào thì bà kéo lại rồi múa mép nói. Đấy, anh chị thấy thằng con trai tôi chưa? Nó cả ngày lo công trên việc xuống. Bên ngoài đến giờ vẫn còn chưa được về nhà cái kìa. Mấy người nhìn qua Tính mà gật đầu hài lòng, bởi Tính tuy là không biết làm ăn, nhưng được cái tiếng con nhà giàu, cộng thêm bề ngoài khá điển trai, nên mới nhìn thì vừa mắt những ông bà muốn kén con rể. Tính thì không muốn cãi với mẹ khi có khách, nên anh bỏ vô nhà. Bởi hai ngày liền, anh công tử này ăn chơi bên ngoài cũng đủ mệt nên bỏ vô nhà. Ngoài này không biết bà Hồng nói gì mà bên kia lại chấp nhận, và hẹn ngày lành tháng tốt sẽ tiến hành cưới hỏi. Một lúc sau bà vô với vẻ mặt tươi cười, nhìn con trai nói. Này, tao vừa kiếm một mối tốt cho mày rồi đấy. Nhà có gia thế lắm đấy. Con gái người ta có ăn học lại xinh đẹp. Ở đây chỉ có mỗi gia đình mình là đủ tiêu chuẩn với nhà đó thôi. Tính ngắn ngẩm. Ôi trời, má quên lần trước mất mặt như thế nào rồi à? Lần này lại chọn nhà có gia thế nữa chứ. Lỡ có gì là ăn cho hết đấy. Bà Hồng cười to rồi nói. Con trai cưng, đừng có lo. Mọi thứ mẹ đã giải quyết xong hết rồi. Bây giờ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Cái gì? Mẹ bảo giải quyết là thế nào? Chứ con là con sợ lắm rồi đấy. Tính cũng bị mất mặt lần đó, nên trong 3 năm liền, anh chàng chẳng dám cưới thêm cô nào. Nhưng cái tật ăn chơi thì không bỏ. Vì thế mà anh chàng đã từng nói sẽ không lấy vợ để tha hồ ăn chơi. Lúc này bà mới nghiêm nét mặt lại nói. Chuyện con quỷ đó thì tao đã cho nó vĩnh viễn không được đầu thai rồi. Nó dám làm tao bẽ mặt với nhà cái. Thì nghĩ tao để yên cho nó à? Nhưng mà mẹ làm thế nào để ngăn chặn cô ta không phá như lần trước? Tao đã nhờ thầy yểm linh hồn nó nhốt lại rồi. Mày thấy mấy năm nay có bị gì nữa đâu. Ông thầy có nói muốn an tâm hơn thì cứ để sau 3 năm hãy kiếm vợ cho. Vì lúc đó linh hồn của nó đã bị hồn phiêu phách tán vĩnh viễn rồi. Tính như không tin mẹ mình lại có thể làm được cả những chuyện như thế. Anh không nói gì thêm, chỉ lắc đầu rồi bảo. Thôi thì tùy mẹ hết. Nhưng nếu có chuyện gì thì con sẽ đi khỏi đây, chứ không có mặt mũi nào ở lại đây được nữa đâu. Bà đi ra ngoài thì gặp con gái vừa đi chơi với bạn trai về. Mới gặp bà Kiều Trang đã hỏi ngay về chuyện sắp tới. Con nghe mẹ định cưới vợ cho thằng Tính nữa à? Mẹ không sợ con đó lại về phá như trước sao? Bà Hồng cười khẩy. Ôi giời, chị em nhà mày khéo lo. Tao đã giải quyết nó xong rồi. Nó nghĩ chết là không ai làm gì nữa sao? Nhưng không may cho nó, tao lại cao tay hơn nên giết nó lần hai. Kiều Trang ngạc nhiên. Cái gì? Mẹ bảo giết nó? Chẳng lẽ... Sao mẹ ác thế? Bà Hồng tức giận. Này, cô là con ai đấy hả? Cô nên nhớ tôi không ác thì anh chị có được như ngày hôm nay không? Tất cả là do con quỷ đó thôi. Chết rồi thì thôi, còn dám về làm mất mặt bà thì bà cho nó khỏi đầu thai luôn. Thế thôi. Kiều Trang nhún vai một cái rồi bỏ vô nhà, để mặc cho bà Hồng đứng đó mà điên tiết lên. Bởi bà nghĩ chuyện đó không là gì, vậy mà bị hai đứa con mình nói bà ác. Trước khi đi bà nói vọng vào. Tôi đi lo công việc, anh chị ở nhà coi nhà cái đấy. Còn là thằng Tính lo mà làm tốt nhiệm vụ của mình đi. Lần này vợ mày không phải là bọn nghèo hạn đâu nhá. Tính trong phòng nghe mẹ mình nói anh cũng lo lắng theo. Bởi sự việc lần trước đã ám ảnh đến tận bây giờ. Nhưng lần này thêm cái đáng lo nữa đó là cô vợ này là con của một quan chức có tiếng trong tỉnh. Nếu có gì xảy ra như lần trước thì hậu quả không phải đơn giản là bị chửi không thôi. Cuộc sống thì không có gì là hoàn hảo. Con người chúng ta vẫn vậy. Nhưng nếu không làm chủ được lý trí hay cảm xúc thì cái hậu quả nhận lại sẽ khá đau. Tính nếu nói ra thì cũng không phải là xấu, nhưng vì từ bé được cưng chiều cộng thêm có một bà mẹ quá mưu mô sẵn sàng làm mọi thứ nếu không đạt được mục đích. Đối với Tính thì anh vẫn thương Yến bằng chứng là hai lần cô mang thai là gái, bà mẹ đã không thích và bắt anh đi cưới vợ khác. Nhưng Tính đã năn nỉ mẹ cho Yến thêm cơ hội. Ấy thế mà lần thứ ba Yến vẫn không có con trai. Chính vì thế mà anh bị mẹ ép buộc phải bỏ Yến. Anh cũng không ngờ mẹ mình lại nhẫn tâm đánh Yến đến chết trong khi trong bụng đang mang đứa cháu mình. Tính bỏ ra ngoài đi lang thang để khuây khỏa. Hiện tại trong lòng rối hơn tơ vò. Anh cũng muốn tự làm việc mình muốn, nhưng vì quá nhu nhược nên mọi thứ bị mẹ nắm quyền. Đang đi thì có một người ăn xin đến đưa tay xin anh ít tiền. Lúc này cũng chẳng hiểu Tính đang nghĩ gì lại không la mắng người ăn xin kia mà còn lấy hẳn một tờ tiền lớn cho. Người ăn xin kia nhìn thấy tờ tiền thì liền ngẩng đầu lên nhìn anh như không tin. Tính bây giờ chẳng quan tâm xung quanh nên bước đi tiếp. Lúc này ông ta mới chạy theo nói: "Tôi thấy anh là người có tấm lòng tốt, nhưng chỉ tội là không được chọn đúng nơi mình sinh ra mà thôi." Nghe đến đây, Tính đứng lại nhìn về ông lão ăn xin kia mà thắc mắc. Tính hỏi: "Ông nói thế là sao? Tôi mà là người tốt hả?" Anh cười lên trong sự chua chát, bởi anh nghĩ nếu bản thân mình đúng như ông lão kia nói, thế sao không bảo vệ được vợ con mình để cho họ phải chết trong đau đớn. Lại cười rồi bỏ đi, nhưng ông lão vẫn đi theo nói tiếp: "Cậu cho tôi số tiền lớn quá, nên tôi cũng xin nói cho cậu biết một chuyện, coi như là đền ơn vậy." Tính đáp: "Thôi, không có gì đâu, ông thì biết được gì chứ." Anh cười khẩy cái. Ông lão nói: "Nói anh đừng giận, số anh sẽ không có con trai đâu, dù có cưới bao nhiêu cô vợ cũng vậy thôi." Nghe đến đây, Tính đứng lại nhìn về ông như đang muốn hỏi: "Lão già này làm gì biết được nhỉ?" "Ông nói thế là sao? Bây giờ ông nói thêm đi, tôi sẽ cho thêm tiền." Anh móc ra thêm vài tờ tiền mệnh giá lớn, nhưng ông lão không nhận thêm mà chỉ nói thêm một câu: "Tôi không biết được nhiều đâu, chỉ có thể nhìn ra là bản mệnh anh rất xấu, cộng thêm âm khí tích tụ trên đầu, có thể nói là anh không sống thọ, đến chết cũng chẳng có ai đưa tiễn." Nói rồi ông quay lưng đi, bỏ mặc Tính đứng đó như kẻ mất hồn, bởi những câu mà ông lão ăn xin kia nói hoàn toàn đúng với anh. Nhưng cái làm anh hoang mang nhất chính là đến chết vẫn không có người đưa tiễn, cậu sẽ không sống thọ. Chẳng phải ý ông nói anh sẽ không được cái gia đình mà anh đã từng có nữa hay sao? Như vậy là cuộc hôn nhân lần này sẽ không thành công còn gì. Tính bước đi về với vẻ mặt chẳng còn sự sống, lê từng bước nặng nhọc qua từng góc phố nhộn nhịp hào hoa kia. Nếu theo như mọi ngày, anh sẽ đi vào một quán rồi bắt đầu kêu vài em ra rót bia. Ấy thế mà hôm nay những thứ đó dường như chẳng còn đủ sức hút đối với anh nữa. Đang đi thì gặp nhóm bạn mọi ngày vẫn đi với nhau. Họ đến kéo anh vô quán thì Tính lại từ chối và quay lưng đi kèm theo câu nói: "Có chó gì nữa mà ham, tụi bay ở lại vui vẻ, tao đi trước." Câu nói này làm cho cả đám bạn bất ngờ như không tin người trước mặt mình là Tính. Một cậu ấm sống buông thả bao lâu nay, bởi thường anh chàng này là người chủ động lôi kéo cả đám đi ăn nhậu bay lắc. Ấy thế mà hôm nay lại như một đứa con ngoan hiền lễ phép. Thấy vậy họ cũng không quan tâm làm gì, dù không có Tính thì cuộc vui của họ cũng không ảnh hưởng. Anh nhìn lại thấy đám bạn ngày nào thân như huynh đệ kia lại không hỏi thăm lý do vì sao anh buồn, nên Tính cười khẩy cái nói trong chua chát: "Đúng là bạn thì ít nhưng bè lại nhiều. Bọn nó chỉ biết khi mình chịu vui chơi với chúng nó, chứ làm gì biết khi mình buồn chứ." Tính cười rồi bước đi như kẻ say rượu. Vô tình lúc này Kiều Trang cũng đi chơi ngang, thấy em trai mình như say quá nên đến hỏi: "Này, mày uống gì mà lắm thế hả? Mau về nhà đi, mẹ đang kiếm mày đấy." "Kiếm làm gì? Bà ta có xem tôi là con người đâu, chỉ biết bắt kẻ khác phải nghe theo lời mình, mà không bao giờ nghĩ biết thương cho ai. Vợ con tôi chết cũng vì bà ta quá độc ác đấy thôi." Kiều Trang trợn mắt không tin hôm nay Tính lại nói ra những lời như thế. Tuy biết em mình đang xúc phạm đến mẹ, nhưng chẳng hiểu sao cô cũng không thể la em mình khi những câu nói đó rất nặng dành cho mẹ. Thấy Kiều Trang không nói gì thêm, Tính lại bước đi nhưng không phải hướng về nhà mình. Lúc này cô mới nhận ra Tính không hề say. Vậy chẳng lẽ những lời nói đó không phải do rượu mà là từ thâm tâm nó? Chàng cũng đứng đó mà lặng người đi, vì cô cảm nhận được hôm nay đứa em trai ăn chơi lêu lổng ngày nào như thức tỉnh. Nói ra được những lời như thế thì cũng đủ hiểu Tính đang bị dày vò lương tâm thế nào. Bà Hồng nói: "Tính đâu? Mau ra tôi biểu coi." Mới sáng sớm bà đã đi kêu Tính dậy để nói việc gì đó, nhưng đẩy cửa đi vào thì không thấy anh ta đâu. Quay ra định sang phòng của Kiều Trang thì lại thấy Tính từ ngoài sân đi vào thất thần, mặt mày bơ phờ hốc hác, đến bà cũng không tin chỉ sau một đêm mà đứa con khỏe mạnh bỗng hóa thành kẻ vô hồn như vậy. Bà Hồng hỏi: Anh đi đâu mà đến sáng hôm sau mới về thế này hả? Bà tìm tôi có gì không? Nếu là chuyện cưới hỏi thì đừng hỏi nữa. Bà muốn thì tôi cưới. Tôi mệt rồi, đi ngủ đây. Tính đi thẳng vào phòng mình, mặc cho bà Hồng đứng đó ngơ ngác, lấy tay vỗ vào trán mình mấy cái để bà xác nhận là có mơ hay đây là sự thật. Trước giờ tuy là Tính chỉ lo ăn chơi không phụ bà làm việc gì, ấy thế chứ rất nghe lời bà, càng không có chuyện nói cộc cằn và thô lỗ như thế. Bà lẩm bẩm một mình rồi cũng bỏ đi. Đúng là con với cả cái, chỉ tội cái thân già này. Từ khi nghe những lời của ông lão ăn xin kia thì Tính như trở thành một con người khác, không đi đâu ra khỏi nhà, cũng chẳng còn ăn chơi hay cười nói, khiến bà Hồng càng thêm lo. Đã qua 2 tháng từ ngày đó, bà Hồng cũng sắp xếp mọi thứ, và 2 ngày nữa là đám cưới. Có lẽ Tính lúc này đã nhận ra cái sai phạm của mình khi gián tiếp gây ra cái chết cho vợ con mình, nên tâm Tính cũng bắt đầu ăn năn muốn tu tâm lại nhằm xóa đi lỗi lầm của mình. Tuy là vậy, nhưng anh ta đã thức tỉnh quá muộn, bởi dù làm gì đi nữa, 3 đứa con chưa kịp ra đời mà Tính cùng mẹ bức ép Yến phải bỏ cũng đủ cho anh gánh chịu cái chết thảm. Nhưng bây giờ thì coi như anh là người giết đến 4 mạng người, vì thế tội lỗi càng nhiều hơn. Hôm nay nhà bà Hồng đông vui nhộn nhịp, quan khách cũng đến khá đông. Bà sợ Tính trở mặt nên đi vào phòng con nói chuyện. Này, nhà vợ anh là người có quyền cao chức trọng đấy nhá. Anh mà làm tôi mất mặt thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi đấy. Tính đáp lại thờ ơ. Thì mẹ muốn gì con cũng chiều hết còn gì. Hết chuyện lại đi làm thông gia với người có quyền lực làm gì không biết. Mà mẹ không sợ cô ấy về không sinh được con trai thì sao? Chẳng lẽ lại làm như con Yến à? Bà Hồng chau mày. Này, lần này thì không thể hành hạ nó như con Yến đâu. Cha nó mà biết là mình đi tù như chơi, còn vàng còn bạc của người ta đấy. Bà ngồi đối diện với Tính mà nhỏ giọng nói. Mẹ cũng suy nghĩ kỹ rồi, nên chuyện sinh con trai hay gái thì cứ xem như ý trời đi vậy. Nếu được con trai thì phúc, còn không thì cũng đỡ không bị đói ăn. Tính thấy khó hiểu câu bà nói nên hỏi lại. Sao lại thiếu ăn hả mẹ? Nhà mình làm gì nghèo đến thế hả? Bà Hồng thở dài. Thật ra mẹ làm ăn bị thua lỗ nên mới phải gắng mà kết thông gia với ông ta thì mới giữ lại được sự nghiệp này. Nếu không ông ấy xiết nợ thì mẹ con mình ra đường mà ở. Ấy thế mà con Kiều Trang nó còn bị thằng người yêu lừa lấy một số tiền lớn nên phải đi vay mượn khắp nơi để trả đấy. Tính nghe đến đây thì im lặng không nói gì thêm. Sâu trong thâm tâm anh đã hiểu đây là lúc trả giá cho những việc đã làm. Tính nói tiếp. Thôi, mẹ ra ngoài tiếp khách đi, con sẽ không sao đâu. Mình đối xử tốt với cô ta là được chứ gì. Bà bỏ ra ngoài, nhưng ánh mắt dâng lên sự buồn thảm đúng nghĩa. Không biết bà đã hiểu và biết hối hận về việc mình làm với con dâu và những đứa cháu chưa kịp chào đời hay không. Nhưng trước mắt, bà đã thấy cái giá đang trả là đắt lắm rồi đấy. Nếu nói ra thì cô con dâu lần này chính là chủ nợ của bà. Nếu dám hành hạ hay la mắng thì đủ hiểu chuyện gì sẽ đến với bà. Mọi thứ cũng diễn ra tốt đẹp, không có chuyện kỳ dị nào xuất hiện trong đám cưới. Tính cũng nhẹ nhàng ân cần quan tâm cho Lệ Nhi, người vợ thứ hai này. Xem ra Lệ Nhi đúng là chủ nợ, nên khi vừa được cưới về mới sáng hôm sau, cô nàng tiểu thư này đã ngủ đến gần trưa mới dậy. Mọi thứ công việc của một nàng dâu phải làm thì bây giờ bà mẹ chồng gánh vác hết. Bà vẫn không nói lớn, dù trong lòng không vui. Nếu nói ra cũng không trách Lệ Nhi, bởi từ bé cô sống trong nhung lụa, ăn ngủ có người lo hết, nên về đây cô quen với cách hay sai bảo người hầu, nên bây giờ về nhà chồng, bà Hồng chẳng dám nói lời nào. Còn đối với Tính thì tỏ ra đúng kiểu người chồng gương mẫu, không rượu chè gái vú như trước. Có lẽ anh bây giờ muốn an phận sống hết quãng đời còn lại. Cuộc sống trôi qua êm đềm đến nửa năm sau mà Lệ Nhi vẫn không có thai. Mặc dù bà Hồng rất nôn nhưng không dám mở lời hối thúc. Còn Tính thì bắt đầu tin lời nói của ông lão An Xin kia là thật, nên anh đi ra suối thắp nhang xin Yến tha lỗi cho mình để nhà anh không tuyệt tự. Giả như giết người xong lại đi xin lỗi một câu là có thể xóa được hết tội, thì trên đời này sẽ có bao nhiêu người phải nằm xuống vì cái hủ tục ấy đây. Không cần nói thì vong hồn của Yến chắc chắn sẽ không buông tha cho mẹ con của Tính. Anh ngồi đấy một hồi lâu, bỗng giữa dòng nước cứ sôi lên như đang bị nung. Dần dần nước chuyển thành màu đỏ của máu. Tính hoảng sợ chạy vào nhà, rồi nhớ lại cảnh Yến bị mình với mẹ hành hạ đánh đập thế nào. Vậy là anh khóc. Khóc vì hối hận đã không biết yêu thương gìn giữ vợ con. Khóc vì biết bản thân sẽ không thể sống được bao lâu nữa. Và khóc vì lo sợ không biết khi nào Yến sẽ tìm mình báo thù. Những giọt nước mắt tội lỗi lẫn hối hận tràn mi rơi xuống tay anh, nhưng nó không phải như bao giọt lệ khác. Máu đầy là huyết lệ. Một dòng máu đỏ thẫm chảy từ khóe mắt Tính xuống gò má, rồi rơi hẳn xuống nền nhà. Nếu ai ngang qua thấy sẽ đủ làm cho người khác thất kinh hồn vía. Kiều Trang từ bên ngoài bước vô, hôm nay nhìn cô nàng kiêu kỳ kia chẳng khác nào một bà lão. Mái tóc đen tuyền ngày nào nay đã pha xương điểm bạc, má hồng môi thắm ngày nào giờ chỉ còn là một khuôn mặt hốc hác nhạt phai, khô héo. Đến nỗi bà Hồng khi nhìn thấy con gái bà còn ứa lệ. Còn Kiều Trang đã bị suy sụp khi người tình họ Sở kia đã lấy đi mọi thứ quý giá của cô chỉ sau một đêm, khiến cô gái sành điệu trở thành cô gái lỡ thì giả nua. Trang đang đi vào để kiếm Tính nhờ làm một việc, nhưng đến cửa phòng cô đứng hình chết chân tại chỗ khi trên mặt em trai mình toàn là máu. Vì quá hoảng sợ, Kiều Trang bỏ chạy ra ngoài. Cô chạy nhanh đến nỗi vấp ngã mấy lần mà cứ đứng lên rồi lại chạy đến khi ra khỏi nhà. Bà Hồng lúc này thì đang dẫn con dâu đi lễ chùa để cầu mau có cháu nội. Sau khi thắp nhang xong, bà kêu Lệ Nhi đứng chờ mình. Bà đi vào nơi xin xăm bói quẻ. Bà vô thì chỉ có hai người đến trước nên bà đợi một lúc cũng tới mình. Khi bà vừa ngồi xuống thì vị thầy đang gieo quẻ kia đã nhìn thẳng vào bà rồi nói luôn: A-di-đà Phật, xin lỗi thí chủ cho bằng tăng nói thẳng nhé. Bà Hồng đáp: Dạ, sư thầy cứ dạy bảo ạ. Tâm bất đạo vạn thần khó dung thứ, nghĩa vẹn tròn ai nỡ bỏ chúng sanh. Bà lúc này như hiểu ý của thầy muốn nói gì, nhưng do vẫn cố chấp nghĩ mình làm như vậy là đúng nên hỏi lại thầy: Dạ, con biết ý thầy dạy bảo, nhưng con cũng vì gia đình và hương hỏa của tổ tiên, chẳng lẽ như vậy là sai sao thầy? A-di-đà Phật, nếu thí chủ nói đó là đúng thì cứ cho là đúng. Xin thí chủ lui ra để tôi còn giúp người khác. Bà cố xin thêm: Dạ, thầy cho con hỏi, thế nhà con có người hương hỏa tổ tiên không ạ? Sư thầy từ tốn đáp: Mẫu nghi hiếu nữ thuận hòa, dưỡng sinh quý tử để nhà thêm vui. Tiếc thầy mẫu tử chôn vùi, chia tình đoạn nghĩa chịu lời oán than. Bà Hồng hỏi lại: Thầy nói thế là sao ạ? Nếu có quý tử cần gì, con lại cầu khẩn xin thêm nữa hả? Sư thầy nhìn bà rồi lắc đầu, bởi ngài biết bà không bao giờ chịu nhìn nhận cái sai của mình, nên ông mời bà ra ngoài để xem tiếp cho người khác. Lúc này bên ngoài Lệ Nhi đi dạo quanh khuôn viên của chùa thì vô tình gặp một sư thầy. Ông nhìn cô một lúc rồi thở dài, tiếng nói cảm thán: Nợ đời có vay ắt phải có trả, chỉ tiếc về gánh nghiệp của kẻ khác. Như không hiểu thầy muốn nói gì nên cũng quay lưng đi tìm mẹ chồng để về lại nhà. Vừa đi vừa nhìn quanh thì vô tình thấy được một người đang ẵm thêm một bé trai nhìn chằm chằm về mình. Nhưng có một điều kỳ lạ, đó là người phụ nữ ấy rất nhếch nhác, quần áo thì rách rưới, tóc tai bù xù, đôi mắt thì thâm đen cứ như thụt vào trong. Làm Lệ Nhi sợ nên đi vội vào trong tìm mẹ. Nếu nói ra thì Lệ Nhi không phải người xấu, chỉ là cô quen sống trong cảnh được cưng chiều và cơm bưng nước rót, và tính tình cũng có chút thiếu tôn trọng người khác một ít. Còn ngoài ra cô chưa từng chửi la hay đánh đập ai. Cũng như lúc nhìn thấy người phụ nữ kia trông khá bẩn thỉu thì cô không muốn tiếp cận mà tránh xa. Dù là vậy, nhưng sao hình ảnh của người phụ nữ đó lại xuất hiện trong tâm trí và linh cảm mách bảo người đó có gì không tầm thường. Hai mẹ con đang trên đường đi về, Lệ Nhi có sở thích là nhìn ra bên ngoài để ngắm nhìn cảnh vật hai bên. Bất chợt người phụ nữ và đứa bé ấy lại một lần nữa xuất hiện nhìn thẳng về cô. Cứ thế người phụ nữ kỳ quái kia liên tục xuất hiện đến 3 lần. Chỉ khi Lệ Nhi đến gần nhà thì mới không nhìn thấy nữa. Cảm giác bất an nên hỏi mẹ chồng. Mẹ có thấy người phụ nữ với đứa bé đứng bên đường không ạ? Bà Hồng đáp. Không con, mà trên đường có lắm người quan lại, con để ý làm gì? Dạ không phải đâu ạ, lúc ở chùa con nhìn thấy cô ấy, rồi đi về cũng thấy đến tận 3 lần cơ mà. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế được hả mẹ? Vậy con tả cô ta xem, mẹ có nhìn thấy bao giờ không? Dạ cô ta trông nghèo đói lắm, người thì bẩn thỉu, thân hình ốm yếu, mặc bộ đồ rách, còn đôi mắt thì thâm quầng, nhưng lại bế trên tay một đứa bé trai tầm 2-3 tuổi gì đó. Bà Hồng nghe qua cũng thấy có gì đó quen quen, nhưng lại gạt bỏ đi cho là một người ăn xin thấy người sang trọng như mẹ con bà nên đi theo xin tiền. Bà Hồng nói, ôi giời, chỉ là con ăn xin thôi mà, thời buổi này ăn xin nhiều hơn cỏ cây bên đường nữa đấy, con đừng có bận tâm làm chi. Lúc này thì hai người cũng về tới nhà, bước vô chẳng thấy ai nữa nên bà nghĩ hai đứa con chắc là ra ngoài. Bà kêu Nhi về phòng nghỉ ngơi cho khỏe, tí cơm nước xong bà cho người xuống kêu. Nhi về phòng thay đồ ra thì mở cửa sổ để cho thoáng mát, nhưng cô giật bắn người lùi về sau. Bên ngoài ngay con suối chảy qua sau nhà người phụ nữ kỳ quái kia lại đứng đó nhìn về Lệ Nhi lần nữa. Cô lấy lại bình tĩnh bước tới gần hơn nhìn ra và muốn nhìn rõ khuôn mặt của người này, bởi linh tính mách bảo có gì đó không đơn thuần là tình cờ. Nhìn một hồi vẫn không sao thấy rõ được khuôn mặt người kia. Ngay lúc này một giọng nói từ đâu truyền thẳng vào tai của Nhi. Xin cô giúp tôi với. Lời nói rất nhẹ nhàng, hình như có người đứng ngay sau lưng mình. Nhi giật mình quay lại sau lưng xem thì không có ai. Nhìn ra ngoài lần nữa thì thấy người phụ nữ kia đang đứng vẫy tay gọi mình xuống đó. Cô không biết làm sao, nhưng nhìn thì quả thật rất tội cho người đó. Thấy vậy, Lệ Nhi lấy số tiền rồi mở cửa đi ra để cho cô ta ít tiền ăn uống. Nhưng ra đến nơi thì Nhi đứng hình bởi cô ta đã biến đi đâu mất. Lệ Nhi gọi. Chị gì ơi, tôi có đem ít tiền cho chị đây. Nhưng đứng một lúc sau vẫn không thấy gì, nên Nhi nghĩ cô ta đã bỏ đi nên quay lưng vào nhà lại. Đừng đi, cô giúp tôi lấy miếng giấy kia ra với. Lệ Nhi quay lại thì hoảng sợ, đánh rơi số tiền đang cầm trên tay rồi té xuống đất. Bởi lúc này người phụ nữ kia đứng kế bên với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt chỉ còn lại là 2 hốc sâu hõm, tay chân thì đầy vết thương. Nhưng lần này thì không thấy đứa bé đâu cả. Cô lúc ẩn lúc hiện như vậy. Nhi hoảng hốt. Cô giúp tôi một việc đi, xin cô đấy. Thấy cô ấy van xin mà Nhi không cầm lòng được nên bước thêm bước nữa hỏi. Thế cô muốn tôi làm gì đây? Mà cô ở đâu? Sao lại theo tôi về tới đây? Người phụ nữ kia không trả lời mà chỉ tay về giữa dòng suối nói. Tôi bị chôn dưới đó, cô lấy lá bùa trong miệng tôi ra giúp với. Cái gì? Cô đã chết? Nhưng ai lại ác như thế hả? Lúc này cô gái kia mới nói mọi thứ cho Nhi nghe. Từ trong hốc mắt những giọt huyết lệ chảy dài xuống khuôn mặt của cô. Khi nghe xong mọi thứ, Lệ Nhi quỳ xuống mà như không tin đó là sự thật. Bởi Nhi không ngờ mình được gả vào một gia đình ác quỷ. Bấy lâu nay cô cứ nghĩ mình thật hạnh phúc khi có một người chồng hiền lành, người mẹ chồng thương yêu con dâu. Đúng là không ai ngờ được tất cả những cái mà cô đang thấy chỉ là bộ mặt giả dối mà thôi. Sau khi nghe Yến nói sự thật thì Lệ Nhi cũng đồng cảm và hứa sẽ giúp cô báo thù. Dù dòng nước chảy khá mạnh, thế nhưng vì muốn gỡ lá bùa mà bà Hồng trấn yểm Yến ra, Nhi chấp nhận nguy hiểm lội xuống tìm cái xác để lấy lá bùa. Ngay sau khi mò được xác của Yến, cô lôi lên bờ. Phải run sợ khi cảnh tượng một cái xác đã chết gần 4 năm lại không bị thối rữa, lại thêm những vết thương ngày nào bị hành hạ vẫn còn nguyên vẹn trên thân xác. Lệ Nhi mở miệng lấy lá bùa ra rồi thả xuống cho dòng nước đưa đi. Sau đó phần bụng cái xác bỗng to ra rồi bể, làm rơi ra một bào thai vừa mới tượng hình. Nhi trợn mắt nhìn về vong hồn của Yến như muốn cô xác nhận lúc bị đánh chết cũng là lúc cô đang mang thai. Yến nhẹ gật đầu thì Lệ Nhi quỵ xuống mà khóc không thành lời, bởi cô thật sự không thể tin là gia đình chồng lại đối xử với con dâu của mình tàn độc đến như vậy. Bây giờ cô đã hiểu vì sao mình không thể có thai được. Nếu nói về tình thì nhà chồng không phải con người khi đành lòng giết cả mẹ lẫn con như vậy. Còn nói về nhân quả báo ứng thì cô sẽ là người nhận cái quả báo này. Nhưng rồi ánh mắt của Nhi bỗng lạnh lùng và nhìn qua Yến nói: "Tôi sẽ giúp chị lấy lại công bằng và bọn họ phải trả cái giá xứng đáng cho chuyện này." Nói xong, vong hồn của Yến mỉm cười rồi từ từ tan biến. Cái xác kia cũng tự động thối rữa, nhanh chóng trong phút chốc chỉ còn lại bộ xương trắng. Lệ Nhi nhặt từng mảnh xương nhỏ, cởi cái áo khoác của mình ra để bọc lại rồi đem lên đào hố chôn, làm cho cô một cái mộ hoàn chỉnh. Chiều hôm đó, Lệ Nhi đã trở thành một con người khác hoàn toàn. Cô không còn nhỏ nhẹ lễ phép đối với gia đình chồng nữa như lời hứa với Yến. Nhi bắt đầu cho bà Hồng thấy lại cảnh bà đã đối xử với Yến như thế nào. Về phần của mình, Nhi được vong hồn của Yến giúp sức nên dễ dàng chế ngự được tất cả, ngoan ngoãn nghe lời mình. Đang lúc ăn cơm cả nhà nói chuyện vui vẻ thì Nhi đập bể bát cơm, còn lớn tiếng nói: "Hôm nay sao lại nấu ăn khó thế này hả? Mẹ kêu người hầu lên đây, con dạy bảo tí đi mẹ." Ba người nhìn nhau ngơ ngác chẳng hiểu vì sao cô con dâu này lại như thế. Bởi cơm canh vẫn bình thường. Xong bà Hồng lại suy nghĩ riêng: "Chẳng lẽ nó có thai? Chỉ có vậy tính khí mới thay đổi và khẩu vị mới thay đổi." Thấy vậy bà còn cười dỗ ngọt con dâu: "Có phải bữa nay cơm không được ngon, canh thì mặn hơn phải không nào? Thôi, để mẹ xuống bếp nấu món khác cho con tẩm bổ nha." Nói xong bà ta đứng lên đi liền xuống bếp để làm. Kiều Trang cũng đi theo rồi hỏi bà: "Sao mẹ lại chịu nó như thế hả? Rõ là cơm canh không có gì mà." Bà Hồng đáp: "Này, con đừng có nói lớn. Con không hiểu khi người phụ nữ mang bầu đâu. Ngày xưa mẹ mang bầu con là tao hành cha mày cả đêm. Ông nấu đồ ăn ngon thế nào mày biết đó. Thế mà tao còn trêu, đùa kiểu. Con Lệ Nhi này bây giờ y như hồi đó của mẹ đó." Kiều Trang nghe nói Nhi có thai thì cũng vui mừng không kém, nên vội theo mẹ mình xuống nhà bếp để phụ làm. Bây giờ cả nhà bà Hồng rất mong có cháu, dù là trai hay gái thì vẫn vui, không còn độc tài nhất định là con trai nữa. Nhưng cũng từ lúc này trong nhà của bà Hồng lại xuất hiện nhiều chuyện lạ đến nỗi nó trở thành nỗi ám ảnh của ba mẹ con. Ánh trăng non của đêm nay rất dịu dàng, lại được bầu không khí mát mẻ, nên hai mẹ con bà Hồng đang dạo bước trong khuôn viên nhà mình. Đang nói chuyện thì Kiều Trang bỗng nghe tiếng hát ru của con vọng lại, khiến cô chạnh lòng nói lên nỗi buồn của mình: "Phải cho con có được một đứa con thì cũng đỡ buồn mẹ nhỉ. Chắc ông trời đang bắt con trả giá cho những việc mình làm." Bà Hồng thở dài rồi an ủi con gái: "Thôi con à, bây giờ ta cứ chờ cháu ra đời, lúc đó mình sẽ dành mọi tình thương cho nó. Mẹ đây cũng đang trả giá mà." Đang nói chuyện thì một đứa bé trai kháu khỉnh chạy lon ton trước mặt. Hai người đứng nhìn cậu bé chơi đùa hồn nhiên mà nở nụ cười hạnh phúc. Chàng hỏi: "Ai lại để con chạy vào nhà mình thế này hả mẹ?" Chẳng thấy lạ bởi lúc này cũng tầm 8 giờ tối, thì sao lại có đứa bé con khoảng 3 tuổi chơi ở đây, lại không có người lớn. Nhưng bà Hồng lại không quan tâm đến nó mà chỉ bảo: "Thôi kệ nó đi, con nít mà, nó mà chịu đi thì cha mẹ nào quản được. Với cổng nhà mình có ai đóng lại đâu mà nó không vào được hả? Phải chi con Yến còn thì con nó cũng lớn như này rồi." Bà nói làm cho Kiều Trang chợt nhớ ra liền hỏi: "Mẹ nói gì thế? Con Yến nó mang thai con gái mà." Bà Hồng không nhìn qua con gái mà ngẩng đầu lên nhìn ra xa xăm nói: "Nghĩ lại mẹ thấy hối hận quá, bởi lúc sau cái thai trong bụng là con trai." Chàng ngạc nhiên: "Cái gì? Thế sao mẹ lại..." Chàng như không tin, bởi trước giờ mẹ cô luôn muốn có cháu trai. Vậy tại sao Yến mang thai là con trai mà bà vẫn hành hạ, còn nhẫn tâm đánh chết cô? Lúc này bà mới lên tiếng nói rõ mọi thứ: "Thật ra lúc đầu do con Yến mang thai đều là gái, nên mẹ đã có sự căm ghét nó rồi. Đến khi lần thứ ba nó có nói là con trai, nhưng mẹ lại không tin, nghĩ nó nói dối để được sinh con. Nhưng ai ngờ, sau khi nó chết mẹ mới biết thông tin từ người kiểm tra cho nó." Chàng hốt hoảng lắp bắp: Sao lại có chuyện cơ chứ? Như vậy là mình đã lạ oan nó, còn nhẫn tâm giết cả hai mẹ con. Ôi trời ơi!" Bà Hồng nói tiếp: "Còn có nhớ khi nó chết thằng Tính đem xác nó ra ngoài, thì mẹ con mình nghe tiếng trẻ con khóc không? Lúc đó mẹ cũng sững sờ khi nhận ra đó là tiếng bé trai, nhưng lại không quan tâm mà bỏ qua. Đến khi biết được sự thật thì muộn rồi. Lúc đám cưới thằng Tính, tiếng khóc cũng vang lên lần nữa. Qua chuyện đó mẹ biết còn Yến chết oan lại mang thai nên sẽ rất linh. Vì vậy mà mẹ đi nhờ thầy yểm hồn nó lại, không cho nó về phá. Nhưng chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc hai mẹ con nó không được đầu thai." Lúc này Kiều Trang như bị sụp đổ, cô quỵ xuống đất mà không ngừng nói: "Chết, chết, nó sẽ phải giết mình đó mẹ." Bà Hồng cứ nghĩ do con hoảng sợ nên mới nói như vậy. Nhưng ai ngờ Trang kể lại lời của một vị thầy mà cô có lần đi xem vãn hạn cho mình: "Hôm đó con có đến gặp thầy như hẹn. Khi vừa bước vô thì ông đã nhìn con rồi kêu con về đi, ông không giúp được. Lúc đầu con không chịu, muốn thầy phải giải thích rõ ra. Nên khi ông đã nói bên con luôn có những vong linh bé nhỏ theo phá, nên từ đây về sau sẽ không có được hạnh phúc." Bà Hồng chen ngang: "Thế thì có gì phải sợ, cứ sống mình cũng tốt mà con." Chàng đáp: "Nếu thế đâu có gì phải sợ mẹ. Vì câu cuối, khi con gần đi thì ông thầy con nói, khi nào nhìn thấy một đứa bé xuất hiện chơi đùa trước mặt, thì đó là dấu hiệu số đã tận và gia đình sẽ tan hoang. Và bây giờ chẳng phải mình vừa thấy..." Nói xong, cả hai không hẹn mà vẫn nhìn về đứa bé trước mặt mà run sợ, không thốt lên lời. Lúc này đứa bé kia cũng không chạy mà đứng im nhìn thẳng về hai người với đôi mắt không mấy thân thiện. Bà Hồng lắp bắp: Nó sao giống thằng Tính thế kia?" Lúc này cậu bé cười một cái rồi từ từ tan thành sương khói trước mặt hai người. Bà Hồng lúc này cũng không đứng vững được nữa, nên cả hai cùng ngồi đó mà đôi mắt trở nên thất thần, hoảng loạn cực độ. Tính trong nhà đi ra, nhìn thấy hai người ngồi đó nên đi tới hỏi: "Hai người làm gì mà ngồi ở đây thế hả? Đừng nói là ra đây ngắm trăng hóng gió đấy nha." Nhưng không thấy ai trả lời, nên nhìn họ rồi phát hiện dường như cả hai người bị trúng gió thì phải. Nét mặt xanh xao, miệng thì không thể phát ra tiếng. Thấy vậy, anh liền dìu hai người vào nhà lấy dầu thoa bóp một lúc. Sau đó cả hai cũng ổn hơn, nên Tính để cả hai cùng ngủ chung phòng của mẹ để anh tiện chăm sóc một lúc. Tính lên tiếng gọi vợ và người làm lên, nhưng chẳng hiểu, chẳng có ai cả. Anh bỏ ra ngoài để tìm, nhưng chưa đi được bao xa thì lại thấy đứa bé trai đùa giỡn phía trước. Nhìn một lúc, anh cũng bỏ qua, đi vào phòng tìm vợ mình. Cuối cùng không thấy Lệ Nhi bên trong, đành đi ra ngoài thì lại thấy thêm hai đứa bé gái xinh xắn cùng vui đùa với nhau. Lúc này anh mới thấy lạ, tự nói thầm: con nhà ai sao giờ còn ở đây chơi đông thế nhỉ? Nhưng vì đang cần tìm người nên anh bỏ qua, để tìm xong sẽ đến đưa lũ trẻ về với gia đình sau. Anh đi xuống bếp tìm người làm, nhưng vừa xuống anh thấy có đứa bé lấy trộm đồ ăn. Thấy vậy, nó chạy ra ngoài. Nhìn quanh không có ai lúc này, tính mới bắt đầu cảm thấy hoang mang. Đứng đó suy nghĩ, nhưng không biết những người kia đã đi đâu trong khi trời tối thế này. Bỗng hình ảnh mấy đứa ngoài kia lóe lên làm anh tự đặt câu hỏi cho mình. Như thế là sao? Những đứa bé đó sao lại ở nhà mình làm gì giờ này? Sao lại nhìn giống mình thế kia? Bỗng một tiếng thét thất thanh của bà Hồng làm anh trở về với hiện tại, chạy vội lên phòng để xem có chuyện gì. Đến nơi chỉ thấy bà ngồi run sợ, nép vào trong vách. Còn Trang, chị của Tính, thì nằm trên vũng máu. Trên tay của bà Hồng cũng dính đầy máu, nhưng tâm trí bà lúc này không còn ổn định nên anh không hỏi được, đành đưa chị ra ngoài đưa đi cấp cứu. Khi ra gần tới cổng thì gặp Lệ Nhi. Anh kêu cô coi mẹ để anh đưa chị đi rồi lên chiếc xe đi nhanh. Có lẽ anh đang hoang mang nên không nhận ra dấu hiệu bất thường từ người vợ của mình. Bởi khi gặp anh đang bế Kiều Trang ra ngoài, trên người chị vợ mình đầy máu, nhưng Lệ Nhi vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Rồi lúc anh kêu vợ vào chăm sóc mẹ thì Nhi cũng giả cái rồi nhìn theo mà cười chứ không đi vào ngay. Sau 4 giờ được chữa trị, cuối cùng Trang cũng sống. Tính thấy nhẹ cả người vào thăm chị để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Thấy em mình vào, Trang có phần kích động nên bác sĩ không cho anh vào đợi khi tinh thần bệnh nhân ổn lại thì mới được. Thấy vậy anh vội về nhà xem tình hình của bà thế nào. Nhưng về tới nơi thấy mẹ ngủ ngon, vợ anh cũng ngồi kế bên chăm sóc đến mệt mà ngủ quên. Anh thấy thương vợ hơn nên nhẹ nhàng ấm vợ về phòng cho cô ngủ, rồi xuống nhà bếp dặn người làm nấu ít thuốc bổ cho mẹ mình. Anh quay ra thì lại thấy ba đứa trẻ lại nô đùa trong sân. Lúc này anh mới thấy có gì đó kỳ quái trong ngôi nhà này. Anh đi ra để hỏi bọn trẻ con nhà nào, nhưng chưa đến gần bọn chúng thì thấy anh đã vội chạy lẹ ra phía sau. Anh đi theo thì không còn thấy ai nữa. Ở đây làm gì có chỗ cho tụi nó trốn? Vậy cuối cùng tụi trẻ này đi đâu? Đi thêm tí nữa anh giật mình nhớ lại phía sau là con suối nơi anh đã tìm xác của Yến ở đó, nên anh không dám bước tới. Rồi chuyện lạ xuất hiện, đôi chân của Tính tự bước đi mà anh không thể nào kiểm soát được. Đôi mắt anh nhìn về phía trước thì kinh hãi khi bên dưới dòng suối là dáng của một người phụ nữ đang dẫn ba đứa trẻ đi. Lúc này anh mới chấn tĩnh lại rồi tự nói: ba đứa trẻ này hay nhỉ, ở dốc như vậy mà leo lên được. Mà cái bà mẹ này cũng tệ quá, đêm hôm thế mà còn để con đi lung tung. Hết nói nổi. Anh vừa nói xong thì bỗng người phụ nữ kia nhìn lên anh. Cái khó hiểu ở đây chính là đêm ánh sáng cũng không rõ, vậy mà Tính lại thấy rõ mặt người phụ nữ kia từng nét một. Anh quay lại từ từ bước đi vô nhà mà không nói câu nào nữa. Về tới phòng ngồi xuống, lúc này Tính mới thả lỏng cơ thể, bởi từ ngoài đó tới đây anh đã gồng không cho mình hoảng sợ, vì anh nhận ra người phụ nữ dưới con suối chính là Yến. Sao bây giờ cô ấy lại quay về đây hả? Mẹ bảo dùng bùa nhốt linh hồn cô ta lại rồi mà. Thế ba đứa trẻ kia là ai? Chẳng lẽ... Tiếng gõ cửa bên ngoài kéo anh về với hiện tại. Mở cửa ra thì không có ai bên ngoài. Anh định la lên thì chợt nhìn xuống dưới đất, thấy có một sợi dây chuyền mà ngày xưa Yến đeo. Cầm lên nhìn mặt dây, thấy tấm hình của Yến mà anh run sợ lẫn buồn thương. Bởi ngày mới cưới anh đã lấy hình của Yến để làm mặt dây chuyền tặng cho cô. Bây giờ nhớ lại nên cảm xúc ùa về, khiến Tính không kiềm chế được mà khóc. Tấm ảnh của mặt dây từ từ chảy ra hai dòng lệ đỏ, khiến anh hoảng sợ nói: huyết lệ, đúng là cuộc tình của mình, bắt đầu cũng như kết thúc, đều phải đánh đổi bằng máu. Trong lúc đang suy tư, nên Tính đâu biết từ xa có người nhìn về anh với gương mặt lạnh lùng vô cảm. Những chuyện xảy ra với Yến đã làm linh hồn cô không còn chút nào tình nghĩa mà chỉ là oán hận. Qua một lúc khóc, anh cũng hiểu mọi chuyện xảy ra trong căn nhà lâu nay là do oan hồn của Yến làm. Anh lấy chai rượu ra ngồi uống rất thản nhiên trên khuôn mặt, không còn chút lo sợ nào nữa. Xong, anh vào hôn Lệ Nhi một cái rồi đi ra sau nhà, đến con suối gieo mình xuống dòng nước lạnh giá kia để Tính cảm nhận được cái chết mà Yến đã bị anh dìm ở đây. Sáng hôm sau bà Hồng tỉnh lại thì được Lệ Nhi nói chuyện kiểu trang. Bà nhanh chóng chạy đến bệnh viện để xem tình hình. Nhưng tới nơi, bà bị một đám người chặn lại vì có người muốn tự tử, nên cảnh sát đang phong tỏa, không cho ai vào. Mất một lúc lâu bà mới chen qua được đám đông kia vô gần trong. Lúc thấy chàng đứng trên mái nhà như kẻ vô hồn, thì bà hoảng loạn, la lớn kêu tên con. Nhưng có lẽ lúc này cô gái đó chắc không còn là con bà nữa thì phải. Nghe tiếng kêu, Kiều Trang nhìn xuống thấy bà thì cười một cái bí hiểm rồi nói vọng xuống: "Hẹn gặp bà ở dưới đó." Nói xong, Kiều Trang buông người rơi tự do xuống đất, khiến cho khuôn mặt cô bị biến dạng. Những người bên dưới cũng không hiểu sao số phao lót đỡ được chuẩn bị đúng vị trí, vậy mà khi rơi xuống, thân xác cô gái lại cách vị trí họ đặt đến gần 5 mét. Quá hoảng sợ, bà trốn ra khỏi đám đông vì sợ bị họ bắt hỏi lý do này kia. Nhưng trên đường đi về, bà đã gặp Tính với chàng đang đứng vẫy tay gọi bà. Vì quá mừng cộng thêm tâm trí bà không còn tỉnh nên lao nhanh qua đường, thì ngay lúc này xe lửa chạy tới đã tông thẳng vào người, còn kéo lê xác bà đi gần 1 km mới dừng lại. Cái kết dành cho bà là chết không toàn thây, bởi bị bánh xe xé nát cơ thể đến nỗi không còn nhận ra khuôn mặt, tay chân cũng bị văng sang hai bên. Sau đó Lệ Nhi đã gọi điện cho cha mình kể hết mọi thứ cho ông nghe, và cả hài cốt của Yến cũng được Nhi đem về đưa cho cha mẹ cô. Điều không ai ngờ tới là Nhi đã xin cha mẹ mình cho cô được làm con nuôi của cha mẹ Yến. Lúc đầu hai người không chịu, nhưng sau cũng động lòng khi thấy con mình với cô gái xấu số kia có mối tương hợp. Cũng chính vì Yến đã giúp đỡ, nếu không đã bị hãm hại bởi những tên bạn trai của Kiều Trang. Tận bây giờ cha mẹ Yến mới biết sự thật về cái chết của con gái mình. Họ chỉ biết khóc không nói được câu nào. Từ đó gia tài của bà Hồng được trao cho Nhi, bởi cô là người duy nhất còn sống và đủ pháp lý để sở hữu. Khi Lệ Nhi nắm quyền kế thừa, đã bán tất cả, xây dựng một ngôi nhà khang trang cho cha mẹ nuôi, và số còn lại đi giúp đỡ những người khó khăn. Hành động của cô rất giống với Yến, nên cha mẹ Yến đã cảm thấy vui hơn khi Lệ Nhi ngày ngày kế bên chăm sóc. Quý vị thân mến, Duy Thuần vừa đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Không biết quý vị có cảm nhận gì về hai câu chuyện này, hãy để lại bình luận comment cho Thuần được biết nha. Và hy vọng rằng tác giả Danh Giác sẽ dành thật là nhiều những câu chuyện hay hơn nữa để gửi tặng về cho kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và hy vọng rằng quý vị cũng sẽ ủng hộ tác giả Danh Giác nhiều hơn nữa nha. Và đây là một ngòi bút mới trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Anh mới hợp tác đến câu chuyện này là câu chuyện thứ 3. Nên nếu quý vị thấy rằng cái ngòi bút của tác giả Danh Giác có điểm nào mà cảm thấy chưa thực sự hay, hoặc quý vị cảm thấy chưa hài lòng, quý vị cứ bình luận comment ở phía dưới để tác giả có thể đọc được và có thể rút kinh nghiệm, và phần sau sẽ tạo ra những cái câu chuyện hay hơn nữa. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận suốt buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ thì cũng đã muộn rồi, chúc cho tất cả quý vị ngủ thật ngon, và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.